Cá voi cô đơn. Tác giả Hàm Yên. Biên tập Chi Chi. Do Vi Miu diễn đọc. Chương 42. Là bạn gái của tôi. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế đá. Lạc Tinh Ngữ tò mò nhìn xung quanh, đặc biệt là khu vui chơi của trẻ em. Hình như anh rất hứng thú, luôn nhìn về hướng đó. Chim Hỷ kéo tay áo của anh. Anh quay sang, Chim Hỷ hỏi: Tiểu Ngư, anh đã từng tới cung thiếu nhi chưa? Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu, chỉ về phía trước rồi lại chỉ vào mình, cuối cùng giơ lên một ngón. Chim Hỷ ngạc nhiên: Lần đầu tiên hả? Các lớp ngoại khóa ở cung thiếu nhi tiền đường đã có từ những năm 90. Các sân chơi nhỏ cũng xuất hiện. Hơn 20 năm qua đổi mới rất nhiều lần. Khi Chim Hỷ còn nhỏ, từng cùng ba mẹ và anh trai đến tiền đường chơi, sẽ đến nơi này. Không ngờ một người bản địa như Tiểu Ngư lại chưa tới lần nào. Ngẫm lại cũng đúng, anh sẽ không tới lớp năng khiếu. Lạc Tĩnh Ngữ thấy Chim Hỷ hơi ngẩn người thì lấy điện thoại đánh chữ đưa cho cô: Khi còn nhỏ anh đã rất nho nhã, không thích chơi. Chim Hỷ vừa nhìn đã bật cười, hỏi: Nho nhã thế nào? Lạc Tĩnh Ngữ mím môi đánh chữ: Rất ngoan, giống bé gái. Chim Hỷ cười, nghiêng đầu đặt lên vai của anh. Lạc Tĩnh Ngữ cũng nở nụ cười, hai người cùng nhau rộn ràng. Một lúc sau, Chim Hỷ ngẩng đầu lên ngắm gò má của anh, cằm vẫn đặt trên vai Lạc Tĩnh Ngữ. Hiện giờ anh không giống bé gái, mà là một thiếu niên cao lớn đẹp trai, sống mũi thẳng tắp, gương mặt không có đường nét mềm mại mà rõ ràng cứng cáp. Tuy anh đã lớn tuổi, nhưng vẫn lộ khí chất thiếu niên. Chẳng trách ban đầu gặp gỡ, Chim Hỷ đã cho rằng anh bằng tuổi mình, thậm chí còn trẻ hơn. Cô nhìn lên cổ anh, ở đó nổi lên một cái yết hầu nhìn nghiêng càng rõ ràng hơn. Chim Hỷ không biết lấy lá gan từ đâu sờ lên yết hầu của anh. Lạc Tĩnh Ngữ giật mình, nhanh chóng quay sang nhìn cô, còn nắm lấy bàn tay chưa kịp rút lại của cô. Chim Hỷ kiên quyết sờ vào yết hầu của anh. Đây là đặc trưng của nam giới, Chim Hỷ chưa từng chạm vào. Lạc Tĩnh Ngữ không nhịn được nuốt vào một ngụm, ngón tay của Chim Hỷ có thể cảm nhận được sự di chuyển của nó. Cô dịu dàng hỏi: Tiểu Ngư, anh từng học cách nói chưa? Chim Hỷ không biết hỏi vấn đề này có thích hợp hay không. Tiểu Ngư là bạn trai cô, cô chỉ muốn hiểu rõ anh hơn. Như tuổi thơ của anh và thời niên thiếu, cô đều muốn biết. Lạc Tĩnh Ngữ cực kỳ choáng váng. Anh do dự một lúc rồi lắc đầu. Chim Hỷ không có biểu hiện gì khác, lại đặt đầu lên vai anh, tự như cặp tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt. Cô ôm lấy cánh tay của anh, cảm giác ở cạnh anh cực kỳ thỏa mãn. Nhưng Lạc Tĩnh Ngữ lại rối bời. Anh nói dối hoang hoang. Thật ra anh đã từng học, nhưng chỉ có một tháng. Do Lạc Tĩnh Ngữ sinh ra trong một gia đình di truyền gen điếc, nên sau khi sinh đã làm vài bài kiểm tra thính lực, không lâu sau đã phát hiện ra vấn đề. Cả nhà đều bị bao trùm bởi thất vọng. Sau khi chấp nhận được hiện thực, ba mẹ không sa sút tinh thần mà tích cực đối phó với điều này. Vì thế, từ nhỏ Lạc Tĩnh Ngữ đã có một khoảng thời gian dài trị liệu, nhưng anh không còn nhớ rõ. Là một bạn nhỏ điếc bẩm sinh, nhưng Lạc Tĩnh Ngữ so với những trẻ em sinh ra trong gia đình khuyết tật khác cũng xem như may mắn. Nguyên nhân dẫn đến việc điếc rất nhiều: di truyền, thuốc tránh thai từ mẹ hoặc là đột biến gen. Nhiều ba mẹ bình thường sinh ra con bị điếc nhưng không phát hiện từ lúc đầu, chờ phát hiện ra thì con đã mấy tháng, thậm chí 1-2 tuổi. Cũng vì ba mẹ là người bình thường nên rất khó giao tiếp với đứa trẻ điếc, sẽ dẫn tới việc rất nhiều đứa trẻ điếc bẩm sinh không tiếp nhận được thông tin bên ngoài, ảnh hưởng đến chỉ số thông minh và tính cách. Lạc Tĩnh Ngữ không như vậy. Sau khi sinh ra, anh tiếp xúc nhiều nhất là thủ ngữ. Ba mẹ, ông bà, còn cả chị gái, tất cả đều dùng thủ ngữ để nói chuyện với anh. Vì thế, nhận thức của anh không hề gặp vấn đề. Đối với ngôn ngữ bằng miệng, anh hầu như không có khái niệm. Trẻ em thường ngây thơ, mãi đến khi Lạc Tĩnh Ngữ 4 tuổi mới nhận ra mình khác với các bạn nhỏ trong tiểu khu. Khi đó, anh sẽ vô thức khóc to, đôi lúc vừa khóc vừa đi phía sau Kỷ Hồng Triết như một cái đuôi nhỏ. Anh chỉ đi theo Kỷ Hồng Triết vì chỉ có Tiểu Triết mới trò chuyện thủ ngữ với anh. Anh không hiểu vì sao các bạn khác không nói chuyện giống anh như vậy, mà miệng của bọn họ lại đóng mở liên tục. Lạc Tĩnh Ngữ không hiểu bọn họ đang làm gì. Tiểu Triết không thích chơi với anh, chê anh ồn ào đáng ghét, đôi khi còn dẫn theo các bạn khác bắt nạt anh. Bản tính của Lạc Tĩnh Ngữ hiền lành, chưa từng đuôi co với bọn họ. Anh bị bắt nạt, bị xa lánh, cũng chỉ có thể một mình lén trốn đi khóc. Sau đó anh bỏ cuộc, mỗi ngày đi đến nhà xưởng cùng mẹ, ngồi xem mẹ làm thủ công. Sau đó Kỷ Hồng Triết đến nhà trẻ, Lạc Tĩnh Ngữ không đi. Anh liền hỏi chị gái vì sao anh không thể đến nhà trẻ. Lạc Hiểu Mai đang học tiểu học nói với anh: vì em không nghe được cũng không nói được, nhà trẻ không nhận những đứa bé như vậy. Lạc Tĩnh Ngữ mở to mắt dùng thủ ngữ nói: vì sao không thể nghe ạ? Lạc Hiểu Mai nhéo lỗ tai của anh: tai để nghe âm thanh, người khác có thể nghe được, chúng ta thì không. Em xem trong hoạt hình trên tivi đều có âm thanh nhưng em không hiểu đâu. Lạc Tĩnh Ngữ 4 tuổi bị dọa sợ, khóc sướt mướt nói bằng thủ ngữ: vậy sau này em có được đến trường không? Lạc Hiểu Mai an ủi anh: có thể, nhưng trường của chúng ta không giống như Tiểu Triết. Đó là lần đầu tiên Lạc Tĩnh Ngữ biết mình không thể nghe được. Từ đó về sau, anh bắt đầu quan sát các bạn nhỏ khác, còn cả hàng xóm và đồng nghiệp của ba mẹ. Cuối cùng anh hiểu ra, thế giới này có âm thanh. Tiếng chó sủa, tiếng kèn vang, tiếng người nói chuyện trong phim hoạt hình, pháo hoa ngoại trừ đẹp đẽ còn có âm thanh rất lớn. Mà những âm thanh này người khác sẽ nghe được, bọn họ cũng biết nói chuyện, không giống như anh. Lạc Tĩnh Ngữ trốn trong ổ chăn sờ đến hai tai của mình, ước mong sau khi ngủ một giấc anh có thể nghe được. Nhưng một ngày rồi qua một ngày, mỗi ngày tỉnh giấc, thế giới của anh chưa từng thay đổi. May mắn ba mẹ, ông bà và chị gái đều giống anh, không thể nghe. Thế nên bạn nhỏ Lạc Tĩnh Ngữ tự an ủi bản thân: không sao cả, không phải chỉ có một mình bản thân không thể nghe, chị gái cũng vậy, mà chị cũng được đi học. Cùng năm đó, Lạc Tĩnh Ngữ muốn thử trang bị máy trợ thính cho Lạc Tĩnh Ngữ. Đáng tiếc là qua chẩn đoán, Lạc Tĩnh Ngữ cũng giống như Lạc Hiểu Mai, hai lỗ tai điếc nặng mang tính di truyền, cảm âm của tai đều điếc, hai tai đều trên 120 decibel, không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào. Như thế thì có lắp máy trợ thính cũng vô dụng. Lúc đó có bác sĩ đề nghị cái ghép ốc tai điện tử cho Lạc Tĩnh Ngữ. Nói vào năm 1997, Trung Quốc đã có cuộc phẫu thuật cái ghép ốc tai điện tử thành công đầu tiên tại Bắc Kinh. Người được phẫu thuật là một bé gái 3 tuổi, cực kỳ thành công. Sau khi được cái ghép, cô bé sẽ nghe được âm thanh, sau khi được dạy thì có thể nói được. Bác sĩ nói trẻ điếc tốt nhất nên cái ghép vào lúc 12 tháng đến 5 tuổi. Lạc Tĩnh Ngữ thích hợp, còn Lạc Hiểu Mai thì hơi lớn. Lạc Minh Tùng thả lỏng tâm tình, suy nghĩ đến việc đưa con trai đến Bắc Kinh kiểm tra, nhưng sau khi biết được giá cả, ông và Diêm Nhã Quyên đều trầm mặc. Mấy chục vạn tiền phẫu thuật, lúc đó là thập niên 90, đối với công việc ở nhà xưởng chỉ có mấy trăm đồng tiền lương mỗi tháng, đối với vợ chồng câm điếc mà nói, đó là một con số thiên văn. Thậm chí bọn họ còn không có nhà, luôn sống trong ký túc xá của nhà xưởng, mấy vạn tiền tiết kiệm là để mua nhà ở. Lạc Minh Tùng không muốn từ bỏ, mang Lạc Tĩnh Ngữ đến học nói. Nghe nói đứa trẻ điếc có được khả năng nói chuyện thì càng thích ứng với cái ghép ốc tai điện tử. Lạc Minh Tùng nghĩ đến, nếu con trai học tốt, ông sẽ cắn răng đi vay tiền, dẫn anh đến Bắc Kinh. Dù sao đây cũng là chuyện cả đời, đối với con trẻ thì nghe thấy và không thể nghe được cách rất xa. Đáng tiếc, do từ nhỏ Lạc Tĩnh Ngữ không tiếp nhận được âm thanh, cũng không học tập ngôn ngữ bình thường, nên đối với việc học nói này anh cực kỳ chán ghét, ngày nào cũng khóc lớn không muốn đi. Anh nhỏ như vậy sao có thể hiểu được nói là gì? Anh cảm thấy thủ ngữ là cách nói chuyện, tại sao phải lấy tay cảm nhận sự chấn động của yết hầu chứ? Tại sao phải học há miệng để nói thành tiếng? Phát ra tiếng anh cũng không thể nghe thấy, không biết bản thân nói điều gì, có đúng hay không? Có lúc có một từ đơn giản thầy sẽ để anh nói từng lần một, nhưng lại không đúng. Căn bản anh không biết được là không đúng chỗ nào. Hình dáng môi, đầu lưỡi và hàm răng đều giống với thầy giáo mà, nhưng thầy giáo lại nói anh phát âm không đúng. Cậu bé Tiểu Ngư buồn bã khóc lớn, vừa khóc vừa nói. Cứ thế qua một tháng, Lạc Tĩnh Ngữ không muốn đến học nữa, ôm lấy cánh cửa không chịu ra ngoài. Một lần, hai lần, rồi ba bốn lần, Lạc Minh Tùng và Diêm Nhã Quyên quyết định từ bỏ. Diêm Nhã Quyên cho rằng không nghe được cũng không sao, bọn họ cũng lớn lên như vậy, sau này Lạc Tĩnh Ngữ có thể tìm được một cô gái điếc giống mình cũng có thể sống tốt. Lạc Minh Tùng thì tràn ngập hổ thẹn, đặc biệt là vào sinh nhật của con trai lúc 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, rồi 8 tuổi. Tiểu Ngư càng lúc càng lớn, khoảng cách tốt nhất để phẫu thuật cũng ngày càng xa. Tiền vẫn chưa tiết kiệm đủ, nhà vẫn chưa mua, cũng nghe nói nhà xưởng sắp tái cấu trúc, nếu không có việc làm cả gia đình sẽ không biết sống ở đâu. Những chuyện này đều là sau khi Lạc Tĩnh Ngữ lớn lên, người trong nhà mới kể lại cho anh. Đối với con trai con gái, Lạc Minh Tùng vẫn luôn tràn ngập sự áy náy, nhất là đối với Lạc Tĩnh Ngữ. Một là do đã có một đứa con gái bị điếc trước rồi, còn để con cái sinh ra bị khuyết tật. Thứ hai là chuyện phẫu thuật cấy ghép. Hai chuyện, việc đầu tiên căn bản có thể tránh được, còn sau đó là do điều kiện có hạn. Lạc Minh Tùng cảm thấy mình làm cha nhưng lại nợ con cái quá nhiều. Nhớ đến những việc này, mắt của Lạc Tĩnh Ngữ khẽ buông xuống. Anh không oán giận ba mẹ. Đúng thật là lúc nhỏ nhiều lúc trách ông trời. Tất cả đều là người, tại sao từ nhỏ anh không giống với người khác chứ? Chim Hỉ không biết Lạc Tĩnh Ngữ đang suy nghĩ gì. Giai đoạn hiện tại, ý nghĩ của anh không thể biểu đạt hết cho cô. Đây là chuyện bất đắc dĩ, bọn họ bỏ qua đề tài này. Cũng nên từ từ mới nói, không nên nóng vội, không thể vì chuyện này mà khiến cho hai người khó chịu. Bọn họ đều có suy nghĩ riêng. Anh nguyện vì cô mà nâng cao trình độ đánh chữ, cô nguyện vì anh mà học tốt thủ ngữ. Hơn 10 giờ, Chim Khải Uy tan học, Chim Hỉ đến cửa đón nhóc. Cậu bé mang theo cặp sách buồn bã đi ra, nhìn thấy Chim Hỉ cũng không hứng khởi, chỉ gọi nhỏ: "Con ơi!" Chim Hỉ biết ba mẹ cãi nhau nhất định sẽ ảnh hưởng tâm lý của cậu bé, dịu dàng gọi nhóc, hỏi xem hôm nay nhóc đã học được gì. Lớp tiếp theo của Uy Uy là 1 giờ rưỡi chiều, có khoảng 3 tiếng rảnh rỗi. Bình thường Chim Hỉ sẽ dẫn nhóc đến tiệm sách hoặc đến KFC ăn trưa nghỉ ngơi. Tần Phỉ không cho cô dẫn Uy Uy đến khu vui chơi, nói cậu bé chơi mệt sẽ ngủ gật ở lớp buổi chiều. Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ buồn bã của nhóc, Chim Hỉ mềm lòng hỏi: "Uy Uy, còn muốn đến công viên chơi không?" Uy Uy ngẩng đầu nhìn cô, chớp mắt nói: "Muốn ạ, nhưng mẹ sẽ không cho. Mẹ con đã đi công tác rồi, hôm nay cô dắt con đi chơi, chúng ta sẽ không nói với mẹ, được không?" Chim Hỉ xoa đầu nhỏ của nhóc. Cuối cùng, Uy Uy có chút vui vẻ nhảy lên nói: "Được ạ, lâu rồi con chưa đến công viên trò chơi. À, trước khi đi, cô muốn giới thiệu cho con, chú là bạn của cô." Chim Hỉ nắm tay Uy Uy đến chỗ Lạc Tĩnh Ngữ, anh nhìn thấy bọn họ liền đứng lên. Uy Uy hỏi: "Chú là bạn trai của cô sao?" Mặt của Chim Hỉ đỏ lên, không thừa nhận cũng không phủ nhận. "Ai dạy con vậy? Chú ấy là bạn của cô. Đấy, chính là chú ấy." Ngón tay của cô chỉ về phía Lạc Tĩnh Ngữ. Uy Uy cũng theo đó mà nhìn, thấy một người rất cao lớn. Lạc Tĩnh Ngữ rất khẩn trương, tuy đối phương chỉ là một cậu nhóc 6-7 tuổi, anh vẫn có chút cảm giác hơi căng thẳng. Lúc này anh đút tay vào túi, cố gắng tỏ vẻ đẹp trai, cười với Uy Uy. Đến gần, Chim Hỉ nói: "Gọi chú Tiểu Ngư đi." Uy Uy ngẩng đầu lễ phép gọi: "Chú Tiểu Ngư." Chữ chú và chữ cá khẩu hình rất giống nhau. Cậu bé cố tâm trì hàng xóm vẫn luôn gọi anh là anh Tiểu Ngư, cho nên Lạc Tĩnh Ngữ không biết được Uy Uy đang nói gì. Anh nhìn Chim Hỉ đầy thắc mắc. Chim Hỉ dùng thủ ngữ nói chữ cá, rồi cười nói: "Chú Tiểu Ngư, chú Tiểu Ngư. Em là cô của nhóc, anh muốn làm anh Tiểu Ngư hay sao?" Lạc Tĩnh Ngữ ôm lấy trán, lắc đầu bật cười. Chim Hỉ ngồi xổm xuống nói với cậu bé: "Uy Uy, cô nói với con nè, lỗ tai của chú Tiểu Ngư không thể nghe được, chú cũng không biết nói, nhưng có thể nhìn con hiểu được. Khi con nói chuyện phải đối diện với chú ấy, còn phải nói thật chậm, hiểu chưa?" Sau khi Uy Uy nghe xong liền nhìn đến Lạc Tĩnh Ngữ, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Chưa từng biết có người sẽ không nghe được còn không biết nói chuyện. Lạc Tĩnh Ngữ cười với nhóc, chỉ vào tai của mình rồi lắc lắc tai. Uy Uy ồ lên hơi sợ hãi, nhanh chóng trốn sau Chim Hỉ. Chim Hỉ không vui lôi nhóc ra: "Con trốn cái gì chứ?" Bạn nhỏ không dám hé răng, tì hí mắt nhìn Lạc Tĩnh Ngữ. Tất nhiên anh không giận, còn xoa đầu nhóc, dùng thủ ngữ nói với Chim Hỉ: "Không sao, trẻ con mà." Uy Uy nhìn anh dùng thủ ngữ, nghĩ thầm: thì ra chú Tiểu Ngư nói bằng cách này. Chim Hỉ cùng Lạc Tĩnh Ngữ dẫn Uy Uy đến khu vui chơi. Cậu nhóc chơi tàu điện nhỏ một mình, sau khi chơi nhảy ếch rồi ngồi vòng quay ngựa gỗ, còn muốn chơi trò mạo hiểm. Thật ra trò này rất ít mạo hiểm, độ cao đủ để các bạn nhỏ chơi cũng không mấy kích thích. nhưng đối với mấy nhóc dưới 1m3 cũng cần có người lớn ngồi cùng. Nhưng chim hỉ lại rất sợ độ cao, đánh chết cũng không thèm chơi, khuyên cậu nhóc đừng chơi, ủi ủi mất vui. Con muốn chơi trò này, chơi xe lửa trẻ con quá. Lạc Tĩnh Ngữ kéo tay chim hỉ, chỉ vào mình rồi chỉ vào trò chơi. Chim hỉ hỏi nhóc, vậy để chú Tiểu Ngư chơi cùng con nha. Ui Ui suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Vừa rồi chơi, chú Tiểu Ngư vẫn ngồi bên cạnh bọn họ, trừ việc không nói tiếng nào, cũng không khác mấy người thường, cũng cười đến híp mắt, có vẻ là người tốt, còn mua cho nhóc một cây xúc xích nướng. Lạc Tĩnh Ngữ dẫn Ui Ui xếp hàng đi vào, chim hỉ phía ngoài nhìn bọn họ. Lạc Tĩnh Ngữ ôm cậu nhóc ngồi lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh, giúp cả hai thắt dây an toàn. Khi thanh bảo vệ hạ xuống, trò chơi bắt đầu. 8 người ngồi một dãy được đưa dần lên cao. Chân của Lạc Tĩnh Ngữ và Uy Uy trên không trung, cúi đầu nhìn chim hỉ. Cô vẫy tay với hai người, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Nơi cao nhất bằng một tòa nhà 4 tầng. Uy Uy sợ hãi ôm lấy cánh tay của Lạc Tĩnh Ngữ. Từ trước đến nay anh chưa từng được chơi trò mạo hiểm. Lúc hàng ghế đột nhiên vọt xuống, anh cũng thật sự hoảng sợ. Quay sang nhìn bạn nhỏ bên cạnh, phát hiện nhóc cũng đang ngạc nhiên nhìn anh. Hàng ghế lại lên một lần nữa. Sau khi có được kinh nghiệm, Lạc Tĩnh Ngữ không còn sợ hãi, còn phát hiện các lần nhảy xuống đều khá thú vị. Lúc này cậu bé bên cạnh kéo tay áo của anh. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn nhóc, Uy Uy ngước mắt lên hỏi, chú Tiểu Ngư, cô của con nói chú không biết nói, nhưng lúc nãy chú có nói mà. Lạc Tĩnh Ngữ ngẩn ra, anh phát ra tiếng sao? Có lẽ lúc bị dọa đã không thể khống chế. Anh xấu hổ cười trừ, chỉ vào miệng của mình lắc tay, ý bảo mình thật sự không biết nói. Uy Uy ngây thơ nói, thật mà, chú thật sự đã nói, con nghe thấy chú nói a đó. Bạn nhỏ có lẽ cho rằng ý của câu đó là sẽ không phát ra âm thanh. Lạc Tĩnh Ngữ không biết giải thích thế nào, chỉ vào miệng lần nữa rồi xua tay. Uy Uy lại dây dưa, con thật sự nghe thấy chú nói được. Sau 3 phút lên xuống, trò chơi kết thúc. Uy Uy cảm thấy mình đã trở thành bạn tốt với Lạc Tĩnh Ngữ. Lúc đi đường cũng nắm tay anh, còn yêu cầu chú Tiểu Ngư cùng chơi thuyền hải tặc và máy bay tự lái. Hai trò chơi này đều cần độ cao. Chim hỉ nghĩ đến đã nhũn cả chân, đẩy Lạc Tĩnh Ngữ ra trần. Thuyền hải tặc cần kích thích hơn cả trò lúc nãy. Lạc Tĩnh Ngữ ngơ ngác dắt Uy Uy ngồi phía đuôi thuyền. Khi thuyền lớn lên cao nhất rồi bọt xuống, anh không thể khống chế được trọng lực lại hét lên. Lạc Tĩnh Ngữ cực kỳ căng thẳng, lần sau liền bịt kín miệng. Sau khi xuống mặt đất, Uy Uy kéo cánh tay của anh vui vẻ nói, chú Tiểu Ngư, thật sự chú đã nói đó, vừa rồi chú nói mấy chữ a con đều nghe thấy, giọng của chú rất hay, con không gạt chú đâu. Lạc Tĩnh Ngữ cười im lặng. Bạn nhỏ rất dễ dỗ vui, sau khi chơi liền quên đi chuyện căng thẳng trong nhà, vừa đi vừa nhảy cười vui vẻ, gương mặt phúng phính khiến cho Lạc Tĩnh Ngữ muốn nhéo vài cái. Sau khi chơi vài trò, Uy Uy nói muốn đi vệ sinh, ba người liền chạy đến nhà vệ sinh. Trên đường đi có một sạp hàng dài, chim hỉ nhìn tới đều là các nơi tuyển sinh đào tạo tư nhân, mỗi nơi đều bày rất nhiều đồ chơi khá rẻ. Trẻ em ba mẹ có thể tham khảo hoặc điền vào mẫu khảo sát, và bé con có thể nhận được một món đồ chơi nhỏ. Có một quầy hàng có nhiều trẻ em vây quanh, thì ra là một chú hề đang thổi bong bóng. Bong bóng dài có thể tạo thành các hình thù như cúng con, đóa hoa, kẹo que. Bọn nhóc vây quanh chú hề rất nhanh nhận được một món đồ chơi. Uy Uy cũng muốn có một bong bóng hình cúng con. Chim hỉ liền đi điền phiếu khảo sát. Lạc Tĩnh Ngữ cùng Uy Uy xếp hàng. Chú hề đội tóc giả màu sắc rực rỡ, trên mặt trát phấn trắng bệch, đeo chiếc mũi hồng, son trên môi tô đến gần sát dái tai, là một gương mặt vui vẻ. Nhưng Lạc Tĩnh Ngữ biết căn bản người này không cười. Không hiểu vì sao Lạc Tĩnh Ngữ luôn cảm giác tên hề này nhìn về phía mình cứ liếc mãi. Anh khẽ nhíu mày, cuối cùng đến lượt Uy Uy. Chú hề không tạo hình bong bóng nữa mà nói thủ ngữ với Lạc Tĩnh Ngữ. Tiểu Ngư, cậu nhận ra tôi không? Tôi là Nhạc Kỳ. Lạc Tĩnh Ngữ rất kinh ngạc. Nhạc Kỳ là bạn học cao trung của anh, lúc đó là lớp phó học tập, thành tích học tập cực tốt. Khi chim hỉ đi tới, Uy Uy đã có được bong bóng cúng con. Nhóc đang kẹp chân muốn đi vệ sinh. Chim hỉ nhanh chóng dắt nhóc đi trước, quay đầu phát hiện Lạc Tĩnh Ngữ không đi theo, vẫy tay với anh. Tiểu Ngư. Lạc Tĩnh Ngữ thấy cô gọi, anh chỉ vào chú hề rồi chỉ vào bản thân, giơ ngón cái hai tay lên chạm nhau. Chim hỉ liền biết từ này có nghĩa là bạn. Cô gật đầu dẫn Uy Uy đến nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh, chim hỉ về đường cũ, cũng đã nhanh đến giờ cơm trưa. Một nhân viên quầy hàng đang ăn cơm hộp. Chim hỉ tìm kiếm xung quanh, nhìn chú Hề và Lạc Tĩnh Ngữ đang đứng bên cạnh thùng rác gần đó. Chú Hề đã cởi bỏ mũi đỏ và tóc giả, đang hút thuốc. Lạc Tĩnh Ngữ đang dùng thủ ngữ với anh ta. Phụ huynh của đám nhóc đi ngang qua, nhìn thấy hai người dùng thủ ngữ đều quay đầu nhìn lại. Chim hỉ không đi tới, chỉ nhìn từ xa. Cô nhớ đến cặp đôi chủ cửa hàng ở chợ đêm Phong Lâm. Bọn họ cũng là bạn của Tiểu Ngư. Còn có Lạc Hiểu Mai ở trong thang máy là chị gái của Tiểu Ngư. Bây giờ chú Hề này cũng là bạn học của anh. Bọn họ đều là người điếc. Trong các mối quan hệ của Tiểu Ngư, đa số đều là người điếc. Nhạc Kỳ hỏi Lạc Tĩnh Ngữ. Gần đây thế nào? Tôi nghe Trần Lượng nói cậu đã mua nhà rồi. Lạc Tĩnh Ngữ thật thà gật đầu. Mua hơn 2 năm, cần chỗ để làm việc. Nhạc Kỳ hít một hơi, dùng thủ ngữ nói. Vẫn là cậu sống tốt, không như bọn tôi, rất khó tìm việc, chỉ có thể làm việc vặt mà thôi. Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ ngợi hỏi. Chẳng phải cậu thi đại học sao? Nhạc Kỳ cúi đầu thở dài, dập tắt điếu thuốc, ngẩng đầu nói. Thi đậu đại học, sau khi tốt nghiệp cũng chẳng tìm được công việc phù hợp. Mấy năm nay tôi muốn thi vào liên đoàn người khuyết tật nhưng không đậu. Cực khổ học chuyên ngành máy tính nhưng không tìm được việc làm. Nhiều người bình thường đều học về máy tính, ai lại muốn tôi chứ? Sớm biết thì lúc trước đã đi học ngành giáo dục, còn có thể làm thầy giáo. Tôi không giỏi mỹ thuật như cậu, không có thiên phú. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn Nhạc Kỳ, toàn thân hài hước, nhưng đằng sau mái tóc giả của chú Hề này lại đầy mồ hôi, cuộc sống không tốt một tí nào. Anh hỏi. Vậy bình thường cậu làm việc gì? Nhạc Kỳ trả lời. Cái gì cũng làm. Học tạo hình bong bóng, khi có nhà hàng khai trương hoặc hôn lễ cũng có thể đi làm phục vụ. Giá của tôi thấp hơn những người khác. Có vài người mắng tôi tùy tiện hạ giá, tôi chỉ có thể nói tôi bị điếc. Nếu không hạ giá thì ai mà thuê tôi đây? Người khác cũng không nói tôi nữa. Thường ngày tôi sẽ làm trực đêm cho người ta, cũng có thể tự nuôi sống bản thân. Anh ta nhìn chim hỉ cách đó không xa, hỏi Lạc Tĩnh Ngữ. Đó là vợ của cậu sao? Con cái lớn thật, chưa từng nghe nói cậu kết hôn nữa. Lạc Tĩnh Ngữ bật cười. Không phải, cậu bé là cháu của cô ấy. Cô ấy... Hai tay của anh do dự một lúc, sau đó hạ xuống. Là bạn gái của tôi. Nhạc Kỳ trợn to mắt hỏi. Cô ấy có thể nghe sao? Vừa rồi tôi thấy cô ấy nói chuyện. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, cũng nhìn về hướng chim hỉ, sau đó quay về nhìn Nhạc Kỳ, cười khổ. Kỳ lạ lắm sao? Nhạc Kỳ không biết phải nói thế nào, khua tay nói. Cô ấy rất đẹp, có khuyết tật gì không? Hay là có bệnh? Cô ấy biết thủ ngữ hay không? Người trong nhà cô ấy đồng ý cho cậu ở bên nhau không? Lạc Tĩnh Ngữ bình tĩnh lắc đầu. Cô ấy cực kỳ khỏe mạnh, không biết thủ ngữ, gia đình của cô ấy chưa biết. Nhạc Kỳ lẳng lặng nhìn anh, vỗ lên cánh tay. Chúc cậu may mắn, Tiểu Ngư. Mấy năm gần đây tôi không có ý định tìm đối tượng, tự nuôi mình đã khó rồi. Tôi khuyên cậu đừng có quá để tâm, đừng quá nghiêm túc. Có mấy người điếc ở cùng với người bình thường chứ? Bạn gái cậu còn xinh đẹp như thế, tất nhiên là cậu cũng rất tuấn tú. Chỉ là tôi cảm thấy, nếu hai người bị chia cắt, người bị tổn thương nhất chính là cậu. Lạc Tĩnh Ngữ nở nụ cười. Tôi biết, tôi đi trước đây, phải dắt bạn nhỏ đi ăn cơm rồi. Cậu cũng cố lên, tạm biệt. Sau khi tạm biệt Nhạc Kỳ, Lạc Tĩnh Ngữ đút tay vào túi đi về phía chim hỉ. Uy Uy ở bên cạnh ngắm nghía bong bóng cún con của mình, cứ ném lên rồi chụp lấy. Chim hỉ nhìn Lạc Tĩnh Ngữ đến gần, cười hỏi. Đã nói chuyện xong với bạn rồi à? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. Chim hỉ lại hỏi. Là bạn học của anh hả? Lạc Tĩnh Ngữ lại gật đầu. Anh không muốn giới thiệu với em sao? Vừa nãy em vẫn luôn chờ anh gọi em đó. Nói xong cô đột nhiên nghiêng người, vẫy tay với chú Hề đang đứng ở gần đó. Nhạc Kỳ bất ngờ hơi ngẩn ra, rồi anh ta cũng vẫy tay. Lạc Tĩnh Ngữ quay đầu liếc anh ta, xoay người nói thủ ngữ với chim hỉ. Không cần. Nghe theo anh vậy. Chúng ta đi ăn cơm đi. Lúc ăn cơm anh có thể kể một chút về bạn của mình cho em nghe. Nói xong chim hỉ ôm lấy Uy Uy. Bạn nhỏ nói muốn ăn pizza, anh có thích không? Lạc Tĩnh Ngữ cười nhẹ gật đầu. Chim hỉ vẫn tươi cười, tay trái nắm lấy Uy Uy. Lạc Tĩnh Ngữ đi bên phải cô. Cách đó không xa, nhà Kỳ ở bên cạnh thùng rác bắt đầu đốt điếu thuốc, nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Anh ta nhìn Lạc Tĩnh Ngữ đút hai tay vào túi áo hoodie, đi chậm chậm. Ban đầu cô gái vốn cầm túi, sau khi qua một đoạn, cô đeo túi lên vai, tiếp đó kéo nhẹ cánh tay của người đàn ông. Kéo một lúc không nhúc nhích, Lạc Tĩnh Ngữ quay sang nhìn cô. Cô lại kéo. Cuối cùng, người đàn ông mới lấy tay trái của mình ra ngoài. Cô gái nhân cơ hội đó mà đặt tay phải vào lòng bàn tay anh. Lạc Tĩnh Ngữ dừng lại, nhìn xung quanh mấy lần. Cô gái ngẩng đầu nhìn anh, vui vẻ đung đưa tay của anh. Cuối cùng, Lạc Tĩnh Ngữ lật lại bàn tay, nắm lấy tay cô, bao trọn thật chặt. Chương 43. Em cũng muốn nghe giọng của anh. Một tuần yêu đương, tất cả các buổi hẹn hò của Lạc Tĩnh Ngữ và Chim Hỷ đều ở 1504. Trong không gian riêng tư, hai người trẻ tuổi ôm hôn nhau còn rất hồi hộp ngượng ngùng, đừng nói tới những nơi công cộng. Bọn họ chưa từng nắm tay ở bên ngoài, khắp nơi đều là người, còn có một cái bóng đèn nhỏ đang lẻo đẻo bên cạnh. Lạc Tĩnh Ngữ vốn dĩ muốn giữ khoảng cách với Hoang Hoang. Dù nhóc Uy Uy có về nhà kể cho ba mẹ về chú Tiểu Ngư, Hoang Hoang cũng có thể sử dụng thân phận bạn bè để mà che giấu. Nào ngờ Hoang Hoang trắng trợn như vậy. Đã nhiều năm Lạc Tĩnh Ngữ quen với việc đút tay vào túi bước đi, là bị cô mạnh mẽ lôi ra. Tất nhiên anh muốn nắm tay cô, giống như những cặp tình nhân lãng mạn bước đi, nhưng anh không dám. Anh biết gia đình Hoang Hoang còn chưa biết chuyện, nếu biết rồi sẽ tạo áp lực cho Hoang Hoang mất. Nhìn đi, ngay cả người bạn tai điếc như Nhạc Kỳ cũng cho rằng anh và Hoang Hoang sẽ không đi đến cuối cùng. Vậy thì người nhà Hoang Hoang sẽ nghĩ như thế nào? Điều anh sợ chính là đây, không muốn tạo áp lực cho Hoang Hoang, phải khiến cô hạnh phúc vui vẻ, vô ưu vô lo. Nhưng tình cảnh của anh không thể thay đổi, dù điều kiện kinh tế có tốt, anh cũng cảm thấy mình trở thành gánh nặng trong tương lai của hai người. Anh vẫn không thể ngăn được những thành kiến của người đời. Sợ càng sợ, phiền càng phiền, nhưng rốt cuộc Lạc Tĩnh Ngữ vẫn nắm chặt lấy tay của Chim Hỷ. Hai bàn tay rất nóng, không biết vì nhiệt độ thời tiết hay là do trái tim nóng bỏng. Dù có nóng đến đổ mồ hôi, không ai ghét bỏ, chỉ nắm thật chặt. Chim Hỷ còn xoa phần kết vảy trên tay trái của Lạc Tĩnh Ngữ. 3 ngày xong việc, những vết thương chồng chất rối loạn kia dần dần khép lại. Sau khi kết vảy sẽ hơi ngứa, anh bị Chim Hỷ chạm đến còn ngứa hơn. Trái tim của anh cũng rất ngứa, tựa như bị móng vuốt của quà tặng cào qua. Hai lớn một nhỏ đi vào Pizza Hut ăn cơm trưa. Chim Hỷ cùng Uy Uy ngồi một bên, Lạc Tĩnh Ngữ ngồi đối diện, vừa ăn pizza vừa nhìn bọn họ nói chuyện. Sáng nay Uy Uy học đọc, buổi chiều sẽ học vẽ sáng tạo và toán tiểu học cao cấp. Nhóc cũng chỉ là bạn nhỏ 5 tuổi, sau khi ăn xong liền lau miệng, lấy những bài tập về nhà trong cặp sách của mình ra. Con ơi, thấy con vẽ đẹp không? Lần nào cô giáo cũng khen con đó. Chủ đề vẽ của Uy Uy là con đường nhộn nhịp, không có bố cục, trong hình là các chiếc xe đủ mọi màu sắc, còn có cả chú cảnh sát giao thông và hai bạn nhỏ đang đi trên vạch kẻ đường. Chim Hỷ khích lệ nhóc. Cha, vẽ cũng đẹp đó, con là họa sĩ nhí rồi. Uy Uy lại đưa sang cho Lạc Tĩnh Ngữ xem. Chú Tiểu Ngư thấy đẹp không ạ? Lạc Tĩnh Ngữ giơ ngón cái với nhóc, vẻ mặt rất hứng thú. Chim Hỷ nói. Uy Uy, con biết không, chú Tiểu Ngư của con từng học vẽ tranh, cực kỳ đẹp đó, sau này có thể nhờ chú ấy giúp. Thật không ạ? Uy Uy nhìn Lạc Tĩnh Ngữ. Chú Tiểu Ngư biết vẽ tranh sao? Lạc Tĩnh Ngữ cười gật đầu. Uy Uy lấy một tờ giấy và cây bút chì cho anh. Chú vẽ cho con A Kỳ của đội Gâu Gâu được không ạ? Lạc Tĩnh Ngữ không hiểu cậu nhóc đang nói gì. Chim Hỷ thấy vẻ mặt ngây ngốc của anh thì cười rộ lên. Đóng góp to lớn của đội Gâu Gâu là phim hoạt hình, nhân vật A Kỳ trong đó là một chú chó nhỏ. Uy Uy liền phản bác. A Kỳ là cảnh sát trưởng, là đặc công ạ. Chim Hỷ nói. Nó chỉ là một con chó nhỏ thôi mà. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn không hiểu. Chim Hỷ mở điện thoại tìm hình của A Kỳ cho anh. Sau đó Lạc Tĩnh Ngữ đã hiểu được, đánh chữ cho Chim Hỷ. Em nói với cậu bé, về nhà anh sẽ vẽ tô màu rực rỡ cho nhóc. Không cần phiền như vậy. Trẻ nhỏ chỉ nhất thời thích thú, anh chỉ cần lấy bút chì vẽ một chút là được. Chim Hỷ cảm thấy anh quá nghiêm túc. Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu cười, đánh chữ. Về nhà anh sẽ vẽ. Em hỏi nhóc có muốn anh gấp một chút chó không? Anh biết gấp giấy. Thật sao? Muốn, không cần hỏi nó, em muốn nhìn anh gấp. Uy Uy mất hứng nói: Cô chú đang nói gì thế ạ? Chim Hỷ nói với nhóc: Chú Tiểu Ngư nói là về nhà sẽ vẽ A Kỳ cho con rồi tô màu thật đẹp. Bây giờ sẽ gấp cho con một chú chó nhỏ, có muốn không? Muốn ạ. Uy Uy cũng rất hưng phấn. Lạc Tĩnh Ngữ lấy giấy trắng cắt thành hình vuông, không cần lên mạng tra cách làm, 10 ngón tay tinh tế gấp giấy. Chim Hỷ cùng Uy Uy nhìn không chớp mắt. Không lâu sau, một chú chó nhỏ được hình thành trên tay Lạc Tĩnh Ngữ. Anh cầm bút chì vẽ mắt và miệng cho nó, sau đó kéo kéo thân thể của nó, chú chó phồng lên có hình thù hơn. Wow, đáng yêu quá. Uy Uy rất thích, nâng chú chó trong tay thưởng thức, sau đó đặt lên bàn nhìn chăm chăm. Bạn nhỏ không thể nào khống chế sự ngưỡng mộ, sự tài giỏi của chú Tiểu Ngư trong lòng nhóc lại tăng thêm một bậc. Chim Hỷ nói: Nếu con muốn học, chú Tiểu Ngư có thể dạy cho con. Con muốn học à? Chú Tiểu Ngư có thể dạy cho con không? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. Chỉ là thời gian không kịp, buổi chiều bạn nhỏ còn có lớp. Chim Hỷ xoa đầu cháu trai: Vậy lần sau đi, lần sau chú Tiểu Ngư sẽ dạy con. Uy Uy gật đầu liên tục: Dạ, nói phải giữ lời đó. Ăn cơm xong, ba người trở về cung thiếu nhi. Còn nửa tiếng sẽ đến giờ học. Uy Uy rảnh rỗi chạy đến khu học thủ công xem các bạn nhỏ khác vẽ vời. Khu vực này ở ngoài trời có 7-8 bàn tròn nhỏ, các phụ huynh và bạn nhỏ ngồi ở đó. Có tranh cát, tranh nổi dán tường, còn tranh màu rực rỡ. Tiền từ trẻ em thật là dễ kiếm, đồ vật chỉ tốn có mấy đồng, nhưng ở đây người ta bán 30 đồng. Uy Uy nhìn liền muốn chơi. Chim Hỷ nói sắp học rồi sẽ không kịp. Uy Uy giận dỗi dậm chân: Con không làm xong còn có chú Tiểu Ngư giúp mà, con cực kỳ muốn chơi mà. Chim Hỷ khó xử nhìn anh. Lạc Tĩnh Ngữ sao có thể để cho bạn nhỏ thất vọng, nắm tay Uy Uy đến chọn tranh. Chim Hỷ thật bất lực nhìn dáng vẻ hai người bọn họ, nghĩ đến nếu như sau này anh làm ba, nhất định sẽ chịu con cái đến coi trời bằng vung mắt. Uy Uy chọn một bức tranh tô màu jet của đội bay siêu đẳng và tìm ghế ngồi, nghiêm túc tô màu vào khung. Nhóc vẫn còn nhỏ, không khống chế được lực, thường lem màu ra ngoài. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi bên cạnh, mỗi lần màu lem đều dùng khăn giấy thấm bớt. Còn nếu như nhóc tô không đủ, anh sẽ dùng tâm kiên nhẫn trải màu cho đều. Hình ảnh hai chàng trai, một lớn một nhỏ rất hài hòa, không có âm thanh, chỉ chăm chú làm việc. Chim Hỷ đứng ở nhiều góc độ lặng im chụp hình hai người, cảm thấy rất có ý nghĩa. Quả nhiên Uy Uy không làm kịp, trịnh trọng giao tác phẩm còn lại cho Lạc Tĩnh Ngữ, lưu luyến đi theo Chim Hỷ vào lớp học. Chim Hỷ đưa cháu trai vào lớp, sau đó về khu thủ công tìm được Lạc Tĩnh Ngữ. Vóc dáng của anh rất cao, trẻ tuổi anh tuấn, cực kỳ nổi bật giữa phụ huynh và đám trẻ con. Anh cúi đầu làm rất nghiêm túc, nhìn bảng màu rực rỡ trên giấy, cẩn thận tô màu cho Jack. Bên cạnh anh là một cô nhóc mặt tròn tròn khoảng 5-6 tuổi đang vẽ tranh của mình. Đúng lúc quay sang nhìn Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào: Jet là màu đỏ tươi, chú đang lấy màu hồng. Thấy Lạc Tĩnh Ngữ không để ý tới mình, cô bé buồn bực, ngúng ngoại mông lấy một lọ màu đỏ nhét vào tay anh, sau đó lấy màu hồng đi. Lạc Tĩnh Ngữ hơi thảng thốt, anh nhìn lại trên hình là màu hồng mà. Sau đó Lạc Tĩnh Ngữ nhìn sang ánh mắt nghiêm túc của cô bé. Anh nghĩ có lẽ là đã sai màu rồi. Lạc Tĩnh Ngữ cười với bé. Cô nhóc thẹn thùng chui vào lòng mẹ. Người mẹ trẻ tuổi cười lớn nói với Lạc Tĩnh Ngữ: Anh kiên nhẫn thật đấy. Ba nhà chúng tôi sẽ không làm những thứ này, đã sớm ngồi bên cạnh chơi điện thoại rồi. Lạc Tĩnh Ngữ chớp mắt cười xấu hổ. Chim Hỷ nhìn thấy tất cả những cảnh này, che miệng cười trộm. Làm xong bức tranh, Lạc Tĩnh Ngữ đưa cho nhân viên xử lý. Đó là một dì khoảng 50 tuổi, sau khi lấy bức tranh làm nóng lên đưa cho Lạc Tĩnh Ngữ, nói có thể dán lên tủ lạnh. Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy rất có ý nghĩa, nghĩ đến Jack sẽ đưa cho Uy Uy, anh nhanh chóng chạy đi tìm Chim Hỷ, lấy điện thoại đánh chữ: Anh muốn làm thêm một cái. Sao? Chim Hỷ ngạc nhiên, đây là làm tới nghiện luôn rồi sao? Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào bức tranh rồi chỉ Chim Hỷ, ánh mắt sáng lấp lánh tạo động tác thủ ngữ từ quà tặng. Chim Hỷ bật cười: Tặng cho em sao? Được, vậy anh làm đi. Lạc Tĩnh Ngữ nắm tay cô đến trước mặt nhân viên, vui vẻ chọn tranh cho Chim Hỷ. Bà nhìn hai người đầy thắc mắc: bên cạnh không hề có con cái, nghĩ thầm hiện giờ người trẻ tuổi cũng thật thú vị. Lúc hẹn hò còn đến chơi trò của đứa trẻ 5 tuổi, cháu ngoại 8 tuổi của bà còn không thèm chơi nữa đó. Chim Hỉ nhìn bức tranh, chợt thấy được một bức ảnh Truy Tìm Nemo. Có hình một chú cá Nemo đáng yêu ở trung tâm bức tranh, cùng cây cỏ dưới biển và sao biển trên góc. Cô lấy bức tranh này ra, Lạc Tĩnh Ngữ trả tiền xong liền đến bàn bắt đầu vẽ vời, vui sướng còn hơn cả Uy Uy. Lần này Chim Hỉ ngồi bên cạnh anh, nhìn anh hứng khởi xoa tay, bắt đầu tập trung tô màu chú cá hề. Cô nghĩ có lẽ từ nhỏ Tiểu Ngư chưa từng chơi những thứ này nên vui vẻ và thỏa mãn như vậy, khiến cho tâm tình của cô càng tốt hơn. Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ có được bức tranh thứ hai, anh vẫn còn luyến tiếc. Anh nhìn những bạn nhỏ khác đang vẽ vời, tranh bùn tuyết, tranh cát, tranh nổi dán tường, anh chưa từng được chơi, anh muốn thử tất cả các loại. Anh nghĩ trẻ em bây giờ thật là hạnh phúc, có nhiều thủ công để làm như thế, còn có rất nhiều hình ảnh. Lúc nhỏ anh không được như vậy. Chim Hỉ nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của anh, phát hiện Tiểu Ngư có một tình yêu sâu sắc với thủ công. Hai người lại tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Lạc Tĩnh Ngữ cẩn thận ngắm hai bức tranh trên tay. Chim Hỉ nhìn anh, kéo tay áo của anh, hỏi: Tiểu Ngư, sau khi làm đơn này anh sẽ được nghỉ ngơi đúng không? Đại khái là tới chừng nào? Lạc Tĩnh Ngữ đọc khẩu hình môi, lấy tay tính toán một chút rồi đánh chữ: Anh muốn bắt đầu vào 25 tháng 3. Lần này sẽ làm theo ý mình, không bận lắm, khoảng một tháng. Nghĩa là anh còn nửa tháng để nghỉ ngơi. Lạc Tĩnh Ngữ vui vẻ gật đầu. Nửa tháng sắp tới thực sẽ rất nhàn nhã tự tại, không tẻ nhạt chút nào, vì anh đã có bạn gái, có thể ở cùng với Hoang Hoang nhiều hơn, mỗi ngày nấu ăn nuôi cô mập lên một chút, giúp cô chăm sóc mèo. Nếu như cô đồng ý, anh còn có thể đến 802 giúp cô quét tước vệ sinh. Không ngờ Chim Hỉ lại nói: Vậy bộ mẫu đơn em nói với anh lần trước còn có hoa cưới nữa, bây giờ anh có thời gian không? Nụ cười trên mặt Lạc Tĩnh Ngữ dần biến mất. Anh hiếp mắt nhìn Chim Hỉ, đôi môi mím chặt, cầm điện thoại đánh chữ. Chim Hỉ thấy anh đánh một chữ rồi ngón tay dừng lại, cau mày không biết đang suy nghĩ điều gì. Chim Hỉ đặt tay lên màn hình điện thoại giúp anh gõ tiếp từng chữ một. Bi có hai chữ, một là bác học, thứ hai là bóc lột. Cô chọn cái thứ hai. Cô nhướng mày nhìn Tiểu Ngư: Anh đang muốn nói từ này đúng không? Lạc Tĩnh Ngữ buồn bực trừng mắt nhìn cô, chọc chọc vào đầu cô, sau đó chỉ vào chữ trên điện thoại. Chim Hỉ không dao động, hỏi: Vậy anh có làm không? Vẻ mặt của Lạc Tĩnh Ngữ sầu não nhìn cô. Sau một lúc anh bỗng bật cười, gật đầu bất đắc dĩ. Anh ôm vai Chim Hỉ để đầu cô gác lên vai mình, đánh chữ cho cô xem: Có bạn gái, anh càng muốn cố gắng làm việc, mua túi sách tặng em. Chim Hỉ mừng rỡ, lười quay sang nói chuyện cùng anh. Cô gõ chữ trên điện thoại của anh: Có phải anh cảm thấy bản thân cả năm không được nghỉ rất đáng thương đúng không? Lạc Tĩnh Ngữ đặt điện thoại lên đùi, ngón trỏ và ngón giữa giao nhau tạo thành thủ ngữ 10, mạnh mẽ nhúc nhích một chút. Đây là từ đúng. Nếu anh có thể nói chuyện, giọng điệu nhất định sẽ rất tức giận. Đầu của Chim Hỉ rời khỏi bả vai anh, nhìn anh nghiêm túc nói: Em không cần anh tặng đồ, chỉ là em cảm thấy rất khó để khách hàng tìm đến anh làm hoa. Cơ hội như thế không nên từ bỏ, đặc biệt là Ngô phu nhân, bà ấy thật sự rất là thành tâm, luôn chờ anh có thời gian rảnh. Lạc Tĩnh Ngữ dần trở nên dịu dàng, cúi đầu gõ chữ: Anh biết, anh chỉ đùa thôi. Nhất định anh sẽ làm. Em có thể hỗ trợ anh không? Hỏi yêu cầu của bà ấy, anh rất khó để nói. Chim Hỉ vùi người vào lòng anh, không nhìn anh, nhấc tay phải lên làm động tác ok. Sau đó ngón trỏ chỉ xuống, biểu thị bên dưới, rồi ngón trỏ tay trái cùng tay phải tạo thành chữ 7. Ba ngón tay trụ lại, ngón trỏ tay trái chỉ lên một chút, chữ cuối tuần. Cuối cùng vẽ trên không một dấu chấm hỏi, tất cả hợp lại thành một câu: cuối tuần hỏi. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn động tác của cô, nhất thời không phản ứng. Trong trí nhớ của anh, từ cuối tuần này anh chưa từng dạy cho Chim Hỉ, làm sao mà cô biết nhỉ? Thật ra tuần này Chim Hỉ tự học từ vựng trên sách dạy thủ ngữ rất nhiều. Hôm sau còn phải đến học ở nhà của cô Chu. Khi cô Chu muốn kiểm tra bài cũ, cô chẳng sợ chút nào vì đã luyện tập đến quen thuộc. 4 giờ chiều, bạn nhỏ chim Khải Uy tan học, chim Hỷ đưa nhóc về nhà. Lạc Tĩnh Ngữ quyết định đi cùng với bọn họ. Anh tìm một quán cà phê ở dưới nhà chim Kiệt, chờ chim Hỷ rồi cùng nhau về Thanh Tước Giai Uyển. Mấy ngày nay anh rất rảnh rỗi, hận không đã ở cùng 24 tiếng đồng hồ. Dù phải chờ mấy tiếng cũng không sao. Anh không muốn về nhà một mình, cũng không yên lòng để hoang hoang về một mình. May là sau khi chim Hỷ dẫn Uy Uy về nhà, chim Kiệt nói nửa tiếng sau anh sẽ về. Uy Uy lấy bức tranh chat màu đỏ dán lên tủ lạnh, sau đó lấy đồ chơi A Kỵ ra. Đây là quà chú Tiểu Ngư đến cửa hàng cùng thiếu nhi mua tặng lúc chờ nhóc tan học. Vừa rồi còn mời chú đến nhà chơi, nhưng chú Tiểu Ngư lại không đồng ý. Chim Hỷ cảm thấy hiện tại có thể tâm sự với Uy Uy rồi. Hai người ngồi bên bàn ăn, Uy Uy chơi đồ chơi. Chim Hỷ nói: Uy Uy nè, hôm nay chơi có vui không? Uy Uy cười sáng lạng: Vui à? Đã lâu con không đến công viên, mẹ không cho con đi chơi. Cô muốn thương lượng với con một chuyện. Chim Hỷ chống cằm, cố gắng nói đơn giản để cho bạn nhỏ dễ hiểu. Chuyện đi chơi hôm nay cô sẽ bảo mật với ba mẹ con, nhưng cô cũng hy vọng con có thể giữ một bí mật giúp cô. Chính là đừng nói cho ba mẹ biết hôm nay con gặp chú Tiểu Ngư, được không? Uy Uy không hiểu hỏi: Tại sao thế hả? Chim Hỷ cười nói: Bởi vì sáng nay con đã gặp chú Tiểu Ngư rồi đó, cũng biết là tai chú ấy không thể nghe, con rất sợ đúng không? Ba mẹ của con cũng vậy, nếu bọn họ biết cô có một người bạn không thể nghe như chú Tiểu Ngư, bọn họ sẽ hơi sợ hãi, sau đó sẽ tức giận, sẽ mắng cô, còn mắng cả chú Tiểu Ngư nữa. Ba con rất là hung dữ, chú Tiểu Ngư lại chẳng thể nói, nếu như bị mắng khóc thì làm sao? Con có hy vọng bọn họ mắng chú Tiểu Ngư không? Uy Uy lắc đầu liên tục nói: Nhưng bây giờ con không sợ chú Tiểu Ngư nữa, con rất thích chú Tiểu Ngư. Đó là do con đã chơi rất vui với chú Tiểu Ngư, còn ba mẹ của con thì vẫn chưa biết chú ấy mà. Vào một ngày khác cô sẽ dẫn chú Tiểu Ngư đến chơi, để cho ba mẹ con biết chú Tiểu Ngư là người tốt, bọn họ sẽ không sợ nữa. Nhưng mà bây giờ cô hy vọng con sẽ giữ bí mật trước, được không? Chim Khải Uy là một đứa trẻ thông minh, dù nhiều logic không hiểu lắm, nhưng bé biết chú Tiểu Ngư là người tốt. Bé rất thích chú ấy, cũng rất thích cô. Bé không thể để cho ba bắt nạt chú Tiểu Ngư được. Chú ấy không biết nói chuyện đâu, nếu bị mắng khóc thì đáng thương biết bao. Uy Uy gật đầu với chim Hỷ: Con sẽ giữ kín, không nói cho bọn họ con từng gặp chú Tiểu Ngư đâu. Ngoan, cô biết con nhất định sẽ giúp mà. Chim Hỷ tin tưởng Uy Uy. Ở nhà anh trai, cô và cháu trai có không ít bí mật nhỏ, đồ chơi, đồ ăn vặt, đôi lúc là trò chơi trên iPad. Uy Uy giữ kín rất nhiều. Đột nhiên Uy Uy nhớ tới một chuyện. Cô ơi, cô nói chú Tiểu Ngư không biết nói chuyện. Hôm nay lúc con ngồi trên thuyền cùng chú ấy, con đã nghe thấy chú nói chuyện đó. Chim Hỷ ngạc nhiên hỏi: Thật không? Chú ấy nói gì vậy? A, sau đó chú ấy kêu lên. Uy Uy mang giọng trẻ con, phát âm không giống như người lớn. Chim Hỷ sửng sốt hỏi: Vậy con thấy giọng của chú ấy có hay không? Hay ạ? Chỉ là nhỏ quá con nghe không rõ. Cô ơi, cô từng nghe chú Tiểu Ngư nói chuyện chưa? Chim Hỷ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Từng nghe một lần, giống như con, cô cũng cảm thấy là giọng của chú ấy rất hay. Cuối cùng chim Kiệt về nhà với khuôn mặt ủ rũ tựa như người gặp xui xẻo. Ngay cả chim Khải Uy đang vui vẻ gặp bộ dạng này của ba cũng tựa như quả bóng bị xì hơi, chủ động lăn về phòng làm bài tập. Chim Hỷ đến tán gẫu với anh trai, khuyên anh. Chim Kiệt liền mất kiên nhẫn: Em đừng có nói với anh nữa, anh không muốn nghe. Nói gì thì nói với Tần Vĩ đi. Không hiểu sao tự nhiên muốn ly hôn. Anh thấy cô ta có người mới rồi, cuộc sống đang yên lành bỗng nhiên lên cơn. Anh đâu có vấn đề gì. Ly thì ly, nhà cũng là nhà của anh, con trai cũng đừng hòng mang đi. Còn nghĩ mình là cô nhóc hơn 20 tuổi hay sao? Nói cái gì mà yêu không yêu, bệnh à? Chim Hỷ cạn lời. Được thôi, cô cũng không muốn nói nữa, Tiểu Ngư vẫn còn đang chờ ở bên ngoài. Chim Hỷ phải đi, chim Kiệt gọi cô: Hoan Hoan, em giúp anh nấu ăn đi, ở lại ăn cơm. Chim Hỷ trừng mắt với anh: Em không làm, em về nhà tự ăn. Chim Kiệt thấy kỳ quái: Ở đây ăn hay về nhà ăn cũng đều là ăn mà. Ở đây anh có thức ăn, em tùy tiện làm hai món đi. Chim Hỷ nói, tự anh làm đi, em đã giúp anh một ngày rồi, ngày mai em còn phải đi học nữa, lúc này muốn về nhà nghỉ ngơi. Chim Kiệt thẳng thừng nói, anh không biết nấu. Không biết thì không học được sao? Vốn dĩ em cũng đâu có biết, bây giờ cũng đã biết nấu vài món rồi, sao anh lại như thế chứ? Chị dâu không có ở nhà, chẳng phải anh và Uy Uy sẽ bị đói chết hả? Chim Kiệt tức giận vung tay, đi đi đi đi, một đám đều chẳng nói lời nào tốt đẹp cả. Chim Hỷ làm như anh muốn, đi ngay lập tức. Lạc Tĩnh Ngữ buồn bực ngán ngẩm nằm dài trên bàn. Anh ngồi trên một cái bàn cao bên cửa sổ, bên cạnh là vài chiếc ghế tựa cao. Lạc Tĩnh Ngữ đã mau chóng uống hết cà phê, cầm một quyển sách trên tay lấy từ trên giá sách. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy phong cảnh ở bên ngoài, lối đi hướng xe, những người đi đường vội vã. Đã hơn 5 giờ, trời đã tối dần. Anh rất đói nhưng Hoàng Hoàng vẫn chưa đến. Sách ở trên tay là Lời Thú Nhận Im Lặng. Lạc Tĩnh Ngữ đã bị tên sách hấp dẫn. Nhìn tới năm chữ này thật lãng mạn. Kết quả vừa mở ra xem, tên nhân vật đều là tên nước ngoài. Anh lập tức cảm giác đau não. Kiên trì đọc 5 trang, không đọc được nữa. Anh khép trang sách lại, nhìn chăm chú vào mặt bìa. Lời Thú Nhận Trong Im Lặng. Chúng ta phải gạt bỏ những kỳ vọng của người khác trong suốt cuộc đời và tìm thấy con người thật của chính mình. Tác giả Ngũ Ỷ Thi, Tôn Lộ Dịch. Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ đây nhất định là cuốn sách hay, bên ngoài có ghi sự lựa chọn tốt nhất năm 2014. Có lẽ Hoàng Hoàng đã từng đọc, không biết mình đọc xong thì mất bao lâu nhỉ? Sách dày đến thế. Từ xưa đến nay anh chưa từng đọc quyển sách nào dày như vậy. Đang nghĩ ngợi, bỗng trước mặt có một bóng dáng màu xanh mạ. Lạc Tĩnh Ngữ lập tức ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa. Chim Hỷ tựa hồ đang dán lên cửa kính vẫy tay với anh, còn mỉm cười dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình trái tim. Lạc Tĩnh Ngữ trả sách lên kệ ra khỏi quán. Chim Hỷ đến nói, chúng ta về thôi, về nhà nấu cơm. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu lấy điện thoại chuẩn bị gọi xe. Chim Hỷ đè tay anh, ngồi tàu điện ngầm đi, từ đây về nhà rất đắt. Lạc Tĩnh Ngữ không tiếp tục, chỉ cần có Hoang Hoang ở bên cạnh, anh đi về thế nào cũng không sao. Mà không được, đường xa quá, Hoang Hoang sẽ mệt. Không sao, nếu cô mệt thì còn có anh cổng. Nghĩ như vậy, anh liền cùng Hoang Hoang đến trạm tàu điện ngầm. Hai người đi sát gần nhau, cánh tay phải của anh sẽ ngẫu nhiên chạm vào tay trái của cô. Chạm vào một chút, lại chạm thêm một chút nữa. Lạc Tĩnh Ngữ lén quay sang nhìn cô, suy nghĩ rất nhiều. Chim Hỷ vẫn luôn trầm ổn, tay trái đung đưa, tay phải xách túi lắc lư đi bên cạnh Lạc Tĩnh Ngữ. Hai người cứ đi quái đản như thế được hơn 100 mét. Lạc Tĩnh Ngữ khẽ nghiến răng nắm lấy tay cô, lại chẳng dám nhìn cô, chỉ chầm chầm đi về phía trước, úp ngược tay cô kéo mạnh đi. Chim Hỷ nhịn cười, cảm thấy người này thật đáng yêu. Bóng đèn nhỏ không còn, anh trở nên càng lóng ngóng. Cô liếc nhìn anh, ôi kìa, mặt đỏ lên rồi. Trời ơi, Chim Hỷ không nhịn được bật cười khanh khách. Lạc Tĩnh Ngữ không nghe được tiếng cười của cô, nhưng cảm giác được thân thể của cô đang run run. Anh lấy hết dũng khí quay đầu nhìn, suýt chút nữa là đã bị tức chết. Hóa ra người này lúc nãy cố ý. Anh hết cách, siết chặt tay của cô hơn, tức giận nhìn cô. Chim Hỷ cười rất vui sướng. Cuối cùng Lạc Tĩnh Ngữ cũng buông bỏ, dắt cô chậm rãi đến ga tàu điện ngầm. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi gặp nhau. Kế hoạch ban đầu là đi thăm bảo tàng thiên nhiên, xem phim, đi mua sắm và ăn một bữa thịnh soạn. Bây giờ đã trở thành đến cung thiếu nhi một ngày với Uy Uy, đi tàu điện ngầm về nhà, ra chợ mua thức ăn, cuối cùng về nhà cùng nhau nấu nướng và ăn cơm. Chim Hỷ không cảm thấy thất vọng chút nào. Buổi hẹn hò này rất lãng mạn. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngư tay trong tay chạy trên đường, cùng nhau đi tàu điện ngầm, cùng nhau ăn pizza và cùng nhau đi mua sắm. Quà tặng quanh quẩn trong căn phòng rộng rãi, khi chán thì sẽ chui vào những chiếc lưới nhỏ trên giàn nhà cây leo hoặc là khoang vũ trụ. Lạc Tĩnh Ngữ phụ trách nấu cơm, Chim Hỷ sẽ rửa chén, sau khi cất từng chén khô vào tủ chén. Cô bỗng sinh ra một ảo giác, bản thân và Tiểu Ngư tựa như một cặp vợ chồng nhỏ mới cưới thật. Cô ra khỏi bếp, nhìn Tiểu Ngư đang vuốt lông mèo, quà tặng nằm trên đùi anh ngửa bụng. Chim Hỷ bĩu môi, từ sau khi mèo con về lại 1504 chưa từng nằm ngửa bụng như thế với cô. Thật sự là một con mèo sống đúng với giới tính, lại còn thích sự xinh đẹp nữa chứ. Chim hỉ đi tới kéo quà tặng ra, nó khó chịu nhe răng trừng cô. Chim hỉ không bận tâm. Đi đi, đây là bạn trai của mẹ, còn muốn tìm bạn trai thì bảo ba con tìm một con mèo đực tới đi. Quà tặng ngồi trên sofa nhìn cô. Chim hỉ ngồi lên đùi của Lạc Tĩnh Ngữ, còn ôm cổ anh, nhìn mèo nhỏ khiêu khích. Đây là chỗ của mẹ, con đi ra. Quà tặng nhảy xuống sofa, đến ngồi ở tầng 1 của giàn leo, tựa như một cảnh sát tiếp tục nhìn chằm chằm không tha. Chim hỉ không để ý tới nó, quay sang nhìn Lạc Tĩnh Ngữ. Mặt của bọn họ cách nhau rất gần. Anh đang ôm lấy eo cô, cẩn thận vuốt ve mặt cô. Lạc Tĩnh Ngữ có chuyện muốn hỏi, một vấn đề rất quan trọng, nhưng chỉ có thể dùng điện thoại đánh chữ. Nhóc con sẽ không nói với anh trai của em chứ? Chim hỉ lắc đầu cười. Chắc chắn là không. Nhóc là một cậu bé rất thông minh. Em đã giao ước với nó rồi, nhóc sẽ giữ bí mật cho chúng ta. Hơn nữa nó rất sợ ba, hai người họ không thân thiết đâu. Ánh mắt của Lạc Tĩnh Ngữ đầy thắc mắc. Chim hỉ giải thích. Anh của em không phải là một người chồng tốt, cũng không phải là một người ba tốt. Anh ấy rất ít khi dạy con, chỉ cần dạy một chút là sẽ mất hết kiên nhẫn. Lạc Tĩnh Ngữ không ngờ được đánh chữ. Cậu bé rất đáng yêu. Đúng vậy, em cũng cảm thấy Uy Uy rất đáng yêu. Thật là một cậu bé rất ngoan, không phải là một đứa hung hăng. Chị dâu của em đã dạy cậu bé rất tốt, rất là lễ phép. Lại nhớ đến lời nói của cháu trai nhỏ, cô khẽ cắn môi, đánh bạo mở miệng. Tiểu Ngư nè, Uy Uy đã nói với em, nó nghe được tiếng của anh. Lạc Tĩnh Ngữ sững sờ. Em... Chim hỉ xoa gò má của anh, dần dần chuyển xuống cằm, cổ, rồi cuối cùng là yết hầu của anh. Ánh mắt bất an và mang chút mong chờ. Em cũng muốn nghe giọng của anh, anh có thể nói cho em nghe không? Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu do dự, còn hốt hoảng dời tầm mắt. Tại sao vậy? Chim hỉ vươn tay xoay đầu của anh lại. Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ còn tại sao gì nữa chứ. Căn bản là anh không biết nói, chỉ là đôi lúc sẽ không khống chế mà phát ra tiếng. Một âm thanh không có ý nghĩa sẽ không hay. Anh lắc đầu rồi lại lắc đầu, môi miếm rất chặt, chỉ sợ chim hỉ sẽ ép buộc anh mở miệng. Em biết là anh không thể nói, em chỉ muốn nghe một chút thôi, chỉ có hai người chúng ta. Chim hỉ đang nói, phát hiện vẻ mặt của Lạc Tĩnh Ngữ càng lúc càng không đúng, tựa hồ đang rất xấu hổ. Nếu cô không ngồi trên đùi anh, nhìn dáng vẻ của anh tựa như rất nóng lòng là muốn đứng lên rời đi. Thôi được rồi, em không nghe nữa, em xin lỗi. Chim hỉ lập tức sửa sai, không nghĩ tới yêu cầu này lại làm khó Tiểu Ngư đến vậy. Sao cô có thể nhẫn tâm gây áp lực cho anh đây? Cô cho đây là chuyện nhỏ, nhưng đối với Tiểu Ngư rất quan trọng. Anh cực kỳ ghét việc phát ra tiếng. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn khẩu hình môi của chim hỉ, cực kỳ ngại ngùng. Cô ít khi yêu cầu anh làm gì, luôn dịu dàng bao dung. Anh hiểu hoang hoang, chỉ là muốn nghe thấy tiếng của anh một chút. Nhưng anh không thể đồng ý được, cô còn xin lỗi anh nữa. Lạc Tĩnh Ngữ cầm điện thoại lên đánh chữ. Không hay. Chim hỉ xem qua nói. Uy Uy nói là rất hay. Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu, cố chấp đánh chữ. Không hay. Chim hỉ dẫu môi. Anh chưa từng nghe thấy, sao biết là không hay? Lạc Tĩnh Ngữ tiếp tục gõ. Em sẽ sợ. Chim hỉ buồn bực. Sao em lại sợ? Đây là âm thanh của anh, Tiểu Ngư. Lạc Tĩnh Ngữ bỗng bỏ điện thoại qua một bên, hai tay ôm chim hỉ chặt hơn, vùi đầu vào hõm vai của cô, tựa như cô lúc bình thường sẽ giống chú mèo nũng nịu. Anh rất sợ hãi, rất nóng ruột. Anh muốn thử một chút nhưng lại không dám. Anh chỉ muốn mình thể hiện mọi điểm tốt cho cô xem. Mọi người đều nói anh rất đẹp trai, vóc dáng cao lớn. Anh có một căn hộ lớn, tuy vẫn còn nợ một ít. Anh còn có công việc, thu nhập không thành vấn đề. Anh biết nấu ăn, làm bánh kem và bích quy, thích sạch sẽ, dễ tính. Mỗi lần nghĩ đến sự chênh lệch của mình và Hoang Hoang, anh liền dùng những ưu điểm của mình để tự cổ vũ bản thân. Còn khuyết điểm đương nhiên phải giấu đi. Anh cố gắng đọc khẩu hình môi, cố gắng không để cô lặp lại lần hai. Như thế sẽ để cô quên đi việc anh không thể nghe. Tuy rằng không biết nói sẽ rất phiền phức, nhưng đôi lúc giao tiếp anh sẽ tìm được một sự cân bằng. Sự ăn ý như thế là chưa đủ sao? Tại sao Hoang Hoang lại muốn nghe âm thanh của anh? Nếu như nghe được, chẳng phải đã lộ hết rồi sao? Chim hãy ôm chặt Lạc Tĩnh Ngữ, xoa lưng anh. Thân thể của anh cứng ngắc, tựa như rất căng thẳng. Cô rất hối hận, đau lòng, quyết định không đề cập đến yêu cầu này nữa. Cô đã chạm đến vết sẹo của anh sao? Thật tàn nhẫn, cô nên suy nghĩ chu toàn hơn. Đúng lúc này, Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu lên, đôi mắt của anh hơi ửng hồng, thoáng đau thương. Chim hãy sợ hết hồn, nghĩ thầm anh đang khóc sao? Còn chưa kịp hỏi, cô liền nhìn thấy Lạc Tĩnh Ngữ hơi hé miệng. Anh nắm lấy tay phải của cô ấn lên yết hầu, đôi mắt nhìn cô. Miệng của anh mở lớn hơn một chút, ngón tay chim hỉ cảm nhận được sự chấn động nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, một âm thanh thuộc về nam giới trẻ trung, trong trẻo, hơi mơ hồ vang lên bên tai cô. À! Lạc Tĩnh Ngữ nhắm hai mắt, đè ngón tay của chim hỉ càng mạnh hơn, tiếp tục phát ra tiếng. À! Anh không nghe thấy, lúc này cũng không thể nhìn được. Ngón tay của anh có thể cảm nhận được độ rung của cổ họng. Anh rung động dây thanh, tựa như những lần vụng trộm phát ra tiếng trong nhà vệ sinh, cố gắng biến đổi khẩu hình, cố gắng phát ra âm tiết. Có phải anh nói rất lớn không? Rất quái đản, rất khó nghe đúng không? Lạc Tĩnh Ngữ không biết. Anh mặc cho chim hỉ nghe được điều gì? Âm lượng, âm điệu, âm sắc, anh không biết gì cả, vĩnh viễn cũng không. Anh chỉ biết cô muốn thứ gì, anh đều nguyện ý cho cô. Khi đôi môi mềm mại áp lên môi anh chưa kịp dừng lại, chim hỉ đã nghe thành tiếng ưng. Cô ôm lấy đầu của Lạc Tĩnh Ngữ, ngón tay xuyên qua mái tóc khô cứng của anh, cùng anh hôn thật sâu. Cô cũng nhắm mắt lại, lần đầu tiên chủ động hôn môi, không cho anh trốn. Đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi anh, lướt ngang qua răng của anh, mọi ngóc ngách cũng không buông tha, cực kỳ mãnh liệt điên cuồng, cho đến khi hai người không thở nổi mới chậm rãi tách ra. Bọn họ tựa trán, cảm nhận được hơi thở dồn dập sát gần bên nhau. Lòng mày của Lạc Tĩnh Ngữ khẽ rung, mở mắt ra, đôi mắt của anh vẫn ương ướt ửng hồng, nhìn chim hỉ đầy hèn mọn. Chim hỉ mở to mắt, tách anh ra một chút. Cô giơ ngón cái của tay phải lên, sau đó áp lòng bàn tay lên tai. Cô không nói gì, chỉ lặp lại hai động tác này. Có nghĩa là rất hay. Đôi mắt của Lạc Tĩnh Ngữ sâu như biển. Hai ngón trỏ của chim hỉ gõ vào nhau, duỗi thẳng ngón trỏ tay phải, rồi ấn ngón cái vào góc ngón trỏ, sau đó đưa ngón cái lên, lòng bàn tay áp vào tai. Điều cô nói là thực sự rất hay. Chương 44: Chỉ cần anh nguyện ý. Lạc Tĩnh Ngữ đưa chim hỉ về tầng 8. Anh vẫn ở trong trạng thái mê man. Đã rất nhiều năm anh chưa từng chủ động phát ra âm thanh trước mặt người khác, cực kỳ khó khăn và nhẫn nại, tự bản thân mình khống chế. Cao Nguyên đã nói với anh, khi ăn cơm ở nhà anh, đôi lúc ba mẹ và chị gái sẽ phát ra tiếng khi dùng thủ ngữ. Có lúc là mấy từ không có ý nghĩa, cũng có lúc sẽ bắt chước theo cách nói chuyện của người thường, tất nhiên là chỉ giống bên ngoài chẳng rõ ràng được. Cao Nguyên nói đồng nghiệp tai điếc trong công ty của mình cũng như vậy, cảm thấy điều này rất bình thường. Đôi lúc Hiểu Mai ở nhà cũng thoải mái phát ra tiếng. Vì sao Lạc Tĩnh Ngữ vẫn không chịu phát ra âm thanh? Yết hầu của anh không khó chịu sao? Lạc Tĩnh Ngữ không trả lời, trong lòng biết rõ đáp án. Chỉ cần anh giữ được tỉnh táo, sẽ cố gắng khắc chế, qua một thời gian dài sẽ thành thói quen. Anh tạm biệt chim hỉ trước 802. Lạc Tĩnh Ngữ dùng thủ ngữ nói cô ngủ sớm một chút. Chim hỉ ôm lấy eo của anh, ngửa đầu hỏi: chiều mai anh có sắp xếp gì không? Lạc Tĩnh Ngữ thật sự có kế hoạch, lấy điện thoại đánh chữ. Ngày mai là ngày của Hoa, anh phải đến công viên chụp ảnh cho hoạt động của ngày hội. Công việc sao? Chim hỉ nhìn xong liền nhăn mũi. Đến làm việc ở công viên, anh đi một mình, còn em thì sao? Lạc Tĩnh Ngữ cười rộ lên, gõ chữ. Sáng mai em còn phải đi học, em muốn đi sao? Muốn chứ, công viên nào thế? Buổi trưa em tan học sẽ lập tức qua tìm anh, được không? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, chỉ vào điện thoại, ý là một chút nữa sẽ gửi địa chỉ cho cô. Tiểu Ngư nè. Chim hỉ nhìn ra cảm xúc của anh đang trầm xuống, dỗ dành một lúc lâu vẫn không thấy anh vui lên, lúc này vẫn muốn nói vài câu với anh. Chuyện vừa rồi anh đừng nghĩ nhiều nha, nên mới muốn nghe giọng của anh. Tiếng của anh rất êm tai, em không gạt anh đâu. Chỉ có hai chúng ta biết thôi, quà tặng cũng chỉ là mèo con. Nếu như anh cảm thấy đó là gánh nặng thì em bí mật nói cho anh biết. Cô nắm lấy vạt áo của Lạc Tĩnh Ngữ, xấu hổ nói: khi em ở trước mặt anh, đôi lúc sẽ thoải mái mà nức cục, đôi lúc cũng sẽ bỗng bỗng. Lạc Tĩnh Ngữ khó hiểu. Thấy mặt anh khó hiểu, Chim Hỷ đỏ mặt. Cô vỗ lên mông của anh: bỗng bỗng đó, anh không biết bỗng bỗng sao? Đương nhiên là Lạc Tĩnh Ngữ biết đánh rắm, ai cũng biết, chỉ là anh không biết bỗng bỗng là gì. Mãi đến khi cô vỗ mông mới nhận ra, lập tức đỏ mặt giống Chim Hỷ. Đúng nhỉ, bỗng bỗng cũng có tiếng, còn có mùi. Bình thường anh cũng thế sao? Trời ạ, à, Lạc Tĩnh Ngữ sợ hãi. Chim Hỷ cười khanh khách ôm lấy anh. Chúng ta là người mà, đâu phải thần tiên, chuyện này rất bình thường. Em hiểu anh không muốn phát ra tiếng ở bên ngoài, nhưng đối với em, anh đừng ngại ngùng như vậy, thả lỏng một chút. Em thích khi anh cười, có thể để cho em biết là anh rất vui. Tiểu Ngư, em không muốn anh cực khổ nhịn xuống đâu. Cô chạm lên yết hầu của anh, nhìn vào đôi mắt anh. Em thật sự rất vui vì nghe được âm thanh của anh, rất là hay, em rất thích. Còn hay hơn cả tưởng tượng của em nữa. Sau này em vẫn muốn nghe, anh đừng kìm nén được không? Lạc Tĩnh Ngữ đọc khẩu hình môi của cô, thật sự đã thả lỏng một chút. Nhưng chuyện em ta hay không, anh không thể tự nghiệm chứng được. Hoàng Hoàng nói rất hay, nói rằng cô rất vui, rất thích. Anh nghĩ vậy thì tin tưởng cô đi. Lạc Tĩnh Ngữ cúi đầu hôn lên trán cô, khẽ nhẹ cái mũi, nhẹ nhàng gật đầu. Anh nghĩ thầm, cũng chỉ nói cho cô nghe thôi, đây là bí mật giữa hai người bọn họ. Hoàng Hoàng không sợ hãi, không phản cảm, không chê cười anh, như vậy là đủ rồi. Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ rời đi, Chim Hỷ lấy bức tranh cá hề kia, bóc ra miếng plastic trên bề mặt, dán lên cửa tủ lạnh. Nemo rất rạc rỡ sắc màu. Thế giới đáy biển thật sự rất phong phú đa dạng. Chim Hỷ chạm đến cá hề cam trắng xen lẫn kia, cô nhớ đến Lạc Tĩnh Ngữ. Âm thanh của anh thật sự rất hay, trong trẻo, không bị khàn. Chim Hỷ cũng biết được vì sao anh không muốn phát ra tiếng. Vì anh mở miệng nói sẽ không khiến cho ai đó liên tưởng đến anh đang nói chuyện. Đó chỉ là một sự rên rỉ mơ hồ, tiếng gầm nhẹ của con thú, một loại ngôn ngữ độc lập với phương thức phát ra âm thanh của người bình thường. Lúc đó Tiểu Ngư nhắm mắt, Chim Hỷ có thể thấy anh đang thử khống chế âm lượng và âm tiết. Âm điệu có lúc cao, có lúc thấp, cũng biến đổi theo khẩu hình. Âm thanh của anh không làm cho Chim Hỷ cảm thấy khó chịu. Như cô đã nói, cô chỉ muốn nghe thử âm thanh của Tiểu Ngư mà thôi. Nhưng cô hiểu, nếu Tiểu Ngư phát ra tiếng như thế ở nơi công cộng, đúng thật sẽ khiến cho người khác khó tiếp nhận. Sáng hôm sau vẫn là một thời tiết mùa xuân tươi đẹp. Trong nhà Chu Liên, bà vừa mới dạy thủ ngữ cho Chim Hỷ một tiếng. Chu Liên hơi mệt, nói cần nghỉ ngơi một chút. Bà lấy một ít trái cây cho Chim Hỷ để cô vừa ăn vừa xem bà sắp xếp đồ đạc. Những thứ này đều là ảnh chụp đã cũ. Năm đó đều được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số, cũng có thể lưu trữ trong máy tính. Nhưng người phụ nữ đến tuổi này như Chu Liên vẫn có chút tình cảm khác đối với những bức ảnh đã rửa, vì thế đã làm một cuốn album theo từng thời kỳ. Chu Liên ôm mấy quyển album đặt trước mặt Chim Hỷ, đổi sang kính lão rồi lật ra. Tuần này cô mới tìm ra, liền chờ con tới rồi cùng xem. Đây, con xem, đây có phải là Tiểu Ngư không? Chim Hỷ cẩn thận nhìn vào. Tấm ảnh này là mấy nam nữ thiếu niên chụp cùng Chu Liên. Vừa liếc mắt, Chim Hỷ đã nhận ra ngay Lạc Tĩnh Ngữ. Chu Liên ngồi cùng mấy nữ sinh, phía sau có bốn nam sinh đang đứng. Tiểu Ngư là người thứ nhất bên trái, mặc đồng phục thể thao, vóc dáng cao gầy, tóc cắt ngắn gọn gàng. Anh rất giống như bây giờ, chỉ là có hơi ngây ngô hơn, vẻ mặt cũng mềm mại hơn, cười rất trong sáng. Cô ơi, đây là lúc nào ạ? Lúc ấy Tiểu Ngư bao nhiêu tuổi? Chim Hỷ cực kỳ thích thú, rút tấm ảnh ra, cầm điện thoại chụp lại. Chu Liên nói, hẳn là sơ trung, năm thứ ba. À đúng rồi, đồng phục này là sơ trung, cao trung thì sẽ đổi màu khác. Mấy tấm sau đều có Tiểu Ngư, con tự lật xem đi. Chim Hỷ lật từng trang, thật sự là nhìn thấy Tiểu Ngư, đều là thời anh còn 14-15 tuổi, còn là một cậu bé loi nhoi. Chu Liên lại tìm ra thêm vài tấm hình chụp tập thể lúc Lạc Tĩnh Ngữ ở cao trung. Một lớp chỉ có mười mấy học sinh, Chim Hỷ rất dễ dàng tìm thấy anh. Ai bảo Tiểu Ngư của cô vừa cao vừa đẹp trai chứ? Anh đều đứng ở bên góc, vẻ mặt rất ôn hòa. Chim Hỷ hỏi: Cô giáo Chu, trước đây có phải Tiểu Ngư rất được các bạn học nữ chào đón không? Nếu như dáng vẻ này của anh ấy ở cao trung con thì nhất định là thành hot boy đó. Chu Liên nhìn bức ảnh, cười nói: Đúng là rất được nữ sinh chào đón. Có điều nó rất hướng nội, không phải loại tính cách hoạt bát đâu. Hầu như nó không lui tới với nữ sinh, đi bên cạnh luôn là bạn nam. Hình như Chu Liên nhớ tới chuyện mười mấy năm trước. Cô làm việc ở trường khuyết tật hơn 20 năm, Lạc Tĩnh Ngữ là học sinh mà cô ấn tượng nhất. Tiểu Chim, không biết con có biết trường này không? Hẳn là không nhỉ? Chim Hỷ lắc đầu. Trước khi quen biết Tiểu Ngư, cô chưa từng quen biết người nào bị câm điếc, sao mà có thể biết được trường này? Chu Liên ăn bánh rồi kể tiếp. Trường này theo hệ 12 năm, sau lớp 9 thì vài học sinh có thành tích tốt sẽ đến trường phổ thông bình thường để học và thi đại học. Hầu như là các em ấy đều đeo máy trợ thính hoặc là còn một chút thính giác. Còn những đứa trẻ không thể nghe hoàn toàn như Tiểu Ngư, hoặc là lớp 9 tốt nghiệp nghỉ học, hoặc là sẽ ở lại trường học cao trung. Trong cao trung cũng có lớp nâng cao trình độ, nếu như học tốt thì có thể thi đậu đại học. Cô giáo Lạc, tức là chị gái của Tiểu Ngư á, cũng ở lại trường mà thi đậu đại học. Nhưng những học sinh như thế thì rất ít, đa số đều là học không tốt. Khoa cao trung của trường thường tập trung dạy nghề nhiều hơn, hy vọng là các em ấy sẽ học được một số kỹ năng cá nhân. Chim Hỷ nghe được thì rất thích. Chu Liên đưa trái cây đã gọt cho cô. Chim Hỷ cầm lấy một quả lê lên gặm. Quả lê rất ngọt, nước lê chảy xuống làm ướt ngón tay cô. Chim Hỷ chẳng buồn lau, chỉ muốn nghe thêm chuyện về Tiểu Ngư. Trong trường học có lớp học mỹ thuật, thiết kế tin học, máy tính, nấu ăn, làm bánh kem, bánh ngọt của Trung Quốc. Tất cả đều phù hợp với học sinh khiếm thính. Các học sinh sẽ làm vài thứ thiết thực cho cuộc sống, chẳng hạn như là xà bông handmade, đồ da thủ công. Các nam sinh hầu như là không thích. Bao nhiêu năm qua cũng chỉ có Tiểu Ngư là ngoại lệ thôi. Nó đặc biệt có thiên phú, vừa học đã biết làm, làm còn giỏi hơn cả nữ sinh nữa. Có một dịp nghỉ hè, cô đến Bắc Kinh tham gia hoạt động giao lưu handmade. Bạn cùng phòng của cô lớn hơn cô vài tuổi. Cô ấy từng sống mấy năm ở Nhật Bản, học được làm hoa giả và mang theo. Cô ấy dạy cô mỗi lúc rảnh rỗi. Cô cảm thấy cũng rất là thú vị, cho nên sau khi trở về, cô đã mua một số vật liệu đơn giản để làm. Sau đó đến khai giảng, cô mang một đóa hoa tới lớp. Đó là một bông hoa hồng vàng, cô còn nhớ rất là rõ. Chu Liên đưa một bông hoa hồng vàng đã cất giữ mười mấy năm cho Chim Hỷ xem. Cô đã nói với lại mấy học sinh rằng đây là hoa giả làm từ vải. Nếu như có người hứng thú, có thể tìm cô sau giờ học, cô sẽ cho xem một lần nữa. Sau đó thì có khoảng 3-4 nữ sinh tới gặp cô. Tiếp đó cô nhìn thấy Tiểu Ngư. Nó đang đỏ mặt, thò đầu vào cửa văn phòng, không có dám vào. Ôi, cảnh tượng đó thật sự là khiến cho cô có ấn tượng rất sâu. Chim Hỷ cầm hoa hồng vàng trên tay, lập tức trong đầu hiện ra hình ảnh Tiểu Ngư của cô chính là như vậy. Không chỉ nhút nhát mà còn rụt rè, nhìn thấy cô liền muốn chạy trốn, là một con cá ngốc nghếch. Chu Liên cười dịu dàng. Lúc đó nó mới có học lớp 9 thôi, không nhớ là 14 hay là 15 tuổi. Cô gọi nó vào, nó bảo là muốn nhìn lại đóa hoa kia. Cô đưa ra cho nó cầm trong tay xem rất là nhiều lần. Đôi mắt sáng lấp lánh, nói rằng đóa hoa này thật là đẹp. Đáng tiếc là vật liệu chế tác rất đắt, cô không thể nào mở lớp dạy. Sau khi xem được bông hoa đó, Tiểu Ngư ngày nào cũng tới xem mấy đóa hoa này. Cuối cùng có một ngày, nó đến nói với cô là nó rất muốn học, hỏi cô có thể dạy hay không. cô bảo nó phải tự trả tiền phí vật liệu. Cô sẽ dạy mấy đóa hoa nhập môn đơn giản, còn khó thì không thể được. Thế là ngày hôm sau, nó mang tiền tới. Đó là tiền tiêu vặt mà nó để dành rất là lâu rồi, có cả mấy đồng xu lẻ nữa. Cô lập tức mũi lòng, thật sự là một cậu bé ngốc nghếch. Cô nói là thôi đi, cô sẽ không tính tiền của con, nhưng mà con không được nói cho người khác. Cô sẽ dạy lén, và con cũng phải lén học. Nó nhất định không đồng ý, nhất định cứ phải đưa đống tiền lẻ đó cho cô. Sau đó cô nhận lấy, chắc là khoảng mấy chục đồng. Tính cách của Tiểu Ngư là như vậy, rất là thực tế, không có muốn lợi dụng ai. Cô dạy nó vẽ hoa văn, cắt tạo hình và nhuộm, dùng bay để uống hoa. Nó học rất là nhanh, nhưng mà không lâu sau thì không thể tiếp tục nữa, bởi vì cô chẳng còn gì để dạy cả. Nó học hết 3-4 loại hoa từ cô. Cô liền nói là nếu như còn muốn học cao hơn thì phải đến tìm đại sư. Cô cũng không nghĩ là nó lại thật sự đi theo cái con đường này. Tốt nghiệp cao trung xong, mùa hè năm đó, Tiểu Ngư ôm vali tới Thượng Hải. Chu Liên nhìn Chim Hỷ. Thật ra cô luôn cảm thấy đứa nhỏ Tiểu Ngư này, dù không làm hoa giả, nó cũng có thể làm những thứ khác rất là tốt. Bởi vì nó là một người rất kiên trì, còn chịu được sự cô đơn. Tính cách đó cực kỳ hợp với ngành thủ công này. Nó lựa chọn ngành hoa giả này, đối với cái vòng tròn nhỏ này, tuy thềm cửa rất là thấp nhưng rất khó kiên trì. Cô cảm thấy nó có can đảm cũng là vì nó từ nhỏ đã là một đứa trẻ khiếm thính. Nhưng mà điểm không tốt cũng là ở chỗ đó, rất nhiều chuyện bị động, không ai giúp mình, ngay cả bản thân Tiểu Ngư cũng không thể giải quyết được. Chuyện đó cũng không thể trách nó, thành tích hiện tại của nó bây giờ cũng không có tồi. Chỉ là Chu Liên nhìn tấm hình chụp Lạc Tĩnh Ngữ thuở thơ ấu, lại quay sang Chim Hỷ. Cô thấy Tiểu Ngư còn có thể làm tốt hơn nữa. Tiểu Chim à, còn có thể động viên Tiểu Ngư để cho nó tự tin hơn. Tiểu Ngư vẫn còn trẻ, tài năng và chăm chỉ, nó chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Ở cái ngành này đáng lẽ nó nên có thành tựu lớn hơn. Chim Hỷ nghe đến đây, cô nhớ đến bản thảo nói chuyện mà mình đã viết để Tiểu Ngư đưa cho Phương Húc. Nhưng việc tiếp theo sẽ là gì đây? Cô nhớ đến, sau khi Tiểu Ngư gặp Phương Húc, cô đã hỏi anh chuyện này trên WeChat nhưng anh không trả lời. Cô hỏi buổi tối muốn ăn cùng nhau hay không, anh lại nói mình có việc. Sau đó là kỳ nghỉ nguyên đán, cô về trấn Phú Xuân. Cuối cùng hai người không còn nói về đề tài này nữa. Chim Hỷ cho rằng mọi chuyện đã được giải quyết, Tiểu Ngư và Phương Húc vẫn hợp tác như cũ. Hiện tại nghe cô Chu nói, cô rất nghi ngờ. Mâu thuẫn giữa bọn họ đã thật sự được giải quyết sao? Sau khi kết thúc lớp thủ ngữ, Chim Hỷ đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt và nước uống, mua thêm một cái sandwich cho buổi trưa, rồi ngồi xe buýt đến công viên Wetland. Mấy năm nay, hàng năm công viên Wetland đều tổ chức ngày của hoa trong khoảng một tháng. Hôm nay là ngày khai mạc, cũng là ngày chính thức. Trong công viên rất đông người. Chim Hỷ mua vé vào cửa, nhìn trên đường đều là người mặc hán phục, có cả nam và nữ. Tiểu Ngư gửi WeChat nói anh đang đợi cô ở bên cầu Nhân Duyên. Chim Hỷ liền bật cười, nghĩ liệu người này có cố tình làm như vậy không? Cô không mặc hán phục, mà mặc một chiếc váy dài liền thân màu tím phấn, bên ngoài khoác một áo len trắng, tóc dài xõa vai, trên mặt trang điểm nhẹ. Cô cho rằng mình đã trang điểm rất đẹp rồi, nhưng khi nhìn đến những cô gái mặc hán phục xinh đẹp cài trâm trên đầu, Chim Hỷ thật sự rất nhạt nhòa. Tháng 3, công viên Wetland, chim chóc bay rợp trời, nhưng cây liễu ven đường đã trổ những nụ lá non, các nụ hoa cũng chi chít trên cành. Bầu trời trong xanh, tâm trạng của Chim Hỷ thoải mái. Cô theo bản đồ đến cầu Nhân Duyên. Từ xa cô đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, mặc đồ màu xám đang dựa vào thành cầu. đeo một túi máy ảnh trên vai. Anh đang cầm một máy ảnh SLR chỉnh khung hình. Như thể có thần giao cách cảm, ống kính của anh di chuyển sang phía này. Chim hỉ ở ngay trong ống kính, người đó liền dừng lại. Chim hỉ ôm túi sách, tự như nhảy đến người anh, nhưng chưa đến gần đã nghe thấy tiếng tách tách chụp hình. Lạc Tĩnh Ngữ buông camera, khi chim hỉ đã đứng trước mặt anh, tự giác gỡ khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt mỉm cười. Anh đến lúc mấy giờ vậy? Lạc Tĩnh Ngữ làm động tác thể hiện chữ mời. Chim hỉ xem hiểu. Anh ăn chưa? Chim hỉ cười hì hì vỗ lên túi. Em có mang theo thức ăn, chúng ta đi dã ngoại nha. Lạc Tĩnh Ngữ nói bằng thủ ngữ. Đã ăn rồi. Chim hỉ nhìn xung quanh, người ở cầu Nhân Duyên rất nhiều, còn rất đông bên cạnh một cái cây. Hình như là cây tơ hồng. Trên cây tơ hồng còn treo các tấm gỗ. Họ đang làm gì vậy? Chim hỉ nắm tay Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào cái cây. Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy không cần thiết phải trả lời. Rất nhiều danh lam thắng cảnh đều có một cây hoặc là bức tường, sẽ treo những ổ khóa đồng tâm hoặc là giấy ước nguyện. Anh nhìn chim hỉ, thấy bên má của cô đỏ bừng, đôi mắt to vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cái cây đó. Lạc Tĩnh Ngữ đã hiểu. Lạc Tĩnh Ngữ nắm tay chim hỉ đến gốc cây, bên cạnh có một quầy bán tấm gỗ treo dây tơ hồng. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn chim hỉ dò hỏi. Hai người mới quen nhau một tuần, nếu chưa qua sự đồng ý của cô, anh không dám mua. Đây là biểu thị tâm ý và ước mong của cả hai người. Mặt của chim hỉ càng đỏ hơn, e thẹn nhìn anh, cầm lấy một tấm gỗ nhân duyên hỏi chủ tiệm. Bao nhiêu tiền thế ạ? Chủ tiệm chơi điện thoại không để ý đến cô. Lạc Tĩnh Ngữ bật cười, lấy tấm gỗ trong tay cô chỉ vào mã QR trên góc bàn. Đã niêm yết giá 20 đồng một cái. Chim hỉ xấu hổ trốn sau lưng anh. Lạc Tĩnh Ngữ cầm tấm gỗ nhìn cô xác nhận lại một chút. Chim hỉ gật đầu. Lạc Tĩnh Ngữ quét mã trả tiền, nắm tay cô đến một bên khác. Trên cành cây treo mấy cây bút để cho mọi người viết. Anh cầm một cây bút lên, viết ngay ngắn tên của mình, Lạc Tĩnh Ngữ, rồi vẽ một chú cá voi đang phun nước ở phía dưới. Anh đưa tấm gỗ cho chim hỉ, cô đặt bút viết xuống bên cạnh tên của anh. Chim hỉ, phía dưới vẽ một quả trứng gà tròn trĩnh. Lạc Tĩnh Ngữ cầm tấm gỗ, vẽ thêm nét mặt vui vẻ cho quả trứng. Chim hỉ lại lấy qua, vẽ một trái tim ở giữa tên của hai người. Hai người đem tấm gỗ nhân duyên đến buộc vào tơ hồng đỏ rực trên nhánh cây. Trên mỗi dây tơ hồng đều viết những thông điệp tình yêu từ những cặp tình nhân xa lạ. Gió thổi qua, các tấm gỗ rung rinh. Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu nhìn tấm gỗ của hai người. Trên đó có hình cá voi và quả trứng, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Hoa thần nhất định sẽ phù hộ cho bọn họ. Chim hỉ nghĩ, xin hoa thần hãy nhìn tới Lạc Tĩnh Ngữ. Anh làm ngành tạo hoa, một tín đồ sùng đạo như thế thì có thể tìm ở đâu chứ? Sau nghi thức nhỏ nhỏ đó, Lạc Tĩnh Ngữ mang máy ảnh trên cổ, nắm tay cô đi vào công viên. Trên hồ có du thuyền tới lui, trên quảng trường thì đang tiến hành lễ khai mạc ngày của hoa. Cả ngày đều biểu diễn văn nghệ, các quầy bán hàng đồ ăn vặt khắp nơi. Chim hỉ nhìn đến từng thứ một. Nếu vượt quá 3 giây, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ muốn đến mua. Ví dụ như kẹo đường tạo hình, bánh gạo chiên, chè, đậu phụ. Chim hỉ ôm cánh tay của anh cản lại. Em không ăn đâu, em chỉ nhìn thôi mà, em đâu còn là trẻ con chứ. Lạc Tĩnh Ngữ không nghe theo. Hẹn họp với Hoang Hoang là phải tiêu tiền. Hai ngày đi chơi này anh chưa tốn hơn mấy đồng tiền. Thật sự là tổn thương lòng tự tôn. Cuối cùng chim hỉ đành phải để anh mua một xâu mứt kiwi. Hai người chia nhau ăn. Dọc đường đi, Lạc Tĩnh Ngữ đều chụp hình cho chim hỉ. Vốn dĩ anh đến đây để làm việc, sưu tầm các loài hoa, có được tư liệu sống, còn muốn chụp cận cảnh các loài hoa tươi. Nhưng sau khi đi cùng Hoang Hoang, ống kính của anh chỉ lia tới bóng dáng của cô. Chim hỉ phát hiện trình độ nhiếp ảnh của Lạc Tĩnh Ngữ không tệ, tựa như đã từng học qua. Anh kéo tay cô chỉ đạo làm động tác, chọn bối cảnh rất độc đáo, tuy không bắt mắt nhưng rất nghệ thuật. Chim hỉ rất tự hào, chú cá nhỏ nhà cô thật là tài năng. Tới khu vực trồng hoa, các cô gái mặc hán phục càng lúc càng nhiều. Hán phục có rất nhiều loại, cũng rất nhiều màu sắc. Chim hỉ không hiểu lắm, chỉ nghĩ rằng cô gái nào cũng xinh, đó là điểm thu hút nhất trong công viên. Tất cả bọn họ đều mang các trăm cài hoa trên đầu, xinh đẹp tựa như hoa thật. Lạc Tĩnh Ngữ còn nhìn thấy trăm thượng dược mà anh đã làm, màu hồng nhạt. Anh kéo tay chim hỉ, lén lút chỉ vào cô gái đó. Cuối cùng chim hỉ hiểu được tác dụng của thực dược cài trên đầu các cô gái, phối với váy hồng thực sự là như có hơi thở mùa xuân, tựa như một tiểu tiên nữ. Nam giới mặc hán phục cũng không ít, màu trắng hoặc xanh, có chút khí chất nho nhã, phe phải chiếc quạt nhìn rất giống thư sinh. Chim hỉ bất giác nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Tiểu ngư đẹp trai như thế, bóc dáng cũng cao, nếu mặc hán phục màu trắng thì sẽ rất anh tuấn tiêu sái, phong lưu và phóng khoáng đó. Lạc Tĩnh Ngữ vô tình cúi đầu chạm đến ánh mắt của chim hỉ, cảm thấy cô cười xấu xa. Anh lắc tay của cô, vẻ mặt đầy thắc mắc. Chim hỉ hỏi: Tiểu ngư, anh từng mặc hán phục chưa? Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu: Chẳng phải anh luôn làm trang sức hán phục sao? Chưa từng mặc hả? Lạc Tĩnh Ngữ lắc tay, nhìn một chiếc ghế dài đang trống, hai người liền ngồi xuống. Chim hỉ lấy đồ ăn vặt và nước uống cùng Lạc Tĩnh Ngữ ăn. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, Lạc Tĩnh Ngữ đánh chữ cho cô. Trước kia có người từng bảo anh làm người mẫu hán phục, nhưng anh không đi. Thật sao? Vì sao anh không đi? Chim hỉ đánh giá Lạc Tĩnh Ngữ, càng tin tưởng nếu anh mặc hán phục thì nhất định rất đẹp, bởi vì ngũ quan của anh rất tinh xảo, khí chất nội liễm, thật sự trên người có chút hương vị cổ xưa. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào bản thân, cau mày rồi lắc đầu xua tay. Hiển nhiên là anh hoàn toàn không suy xét đến việc này. Chim hỉ dẫu môi nói: Em thấy hán phục rất đẹp, em cũng chưa bao giờ mặc. Lạc Tĩnh Ngữ ngạc nhiên vỗ cánh tay cô, dùng thủ ngữ hỏi: Em thích à? Thích chứ, chim hỉ cười nói. Nếu có cơ hội em cũng muốn mặc, sau đó cài trang sức của anh làm trên tóc, anh sẽ giúp em chụp ảnh được không? Lạc Tĩnh Ngữ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt hơi lay chuyển, tưởng tượng đến dáng vẻ cô mặc hán phục. Anh học tạo hoa cho nên rất hiểu về hán phục. Phương Húc từng mời người mẫu hán phục để cài trang sức anh làm để quảng cáo. Lạc Tĩnh Ngữ biết cô gái nào mặc hán phục sẽ đẹp hơn. Hoàng Hoàng của anh cũng sẽ như thế. Vóc dáng của cô mảnh khảnh cao gầy, không phải lộng lẫy kiêu sa, cũng không phải là tiểu thư nhỏ nhắn thanh tú, mà cô có vẻ đẹp rất truyền thống. Theo quan niệm thẩm mỹ của Lạc Tĩnh Ngữ, các cô gái như Hoang Hoang nên phải đoan trang thục nữ, phải có khí chất, tự tin, trí thức, phóng khoáng, ưu nhã. Nhưng không biết vì sao, cô lại rất ngoan ngoãn, dịu dàng, cư xử rất thỏa đáng. Trên người ẩn chứa một chút áp lực, hình như còn có chút nhút nhát, thiếu đi sự mạnh mẽ. Nhưng anh đã từng nhìn thấy sự mạnh mẽ của cô. Lúc cô ấn nút thang máy tầng 15, lúc cô nắm chặt tay ở sảnh tiệc, lúc cô nhảy múa ở phòng vũ đạo, lúc cô lấy túi đánh anh ở trước cửa 1504, còn có lúc cô ôm đầu anh điên cuồng trên sofa nữa. Trừ những điều này, đa số Hoang Hoang đều có tính cách dịu hiền. Đôi lúc Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy hoang mang, không biết Hoang Hoang chân chính là thế nào. Nhưng có một điều anh có thể chắc chắn, anh thích cả Hoang Hoang dịu dàng và Hoang Hoang mạnh mẽ. Tuy anh không thể nghe, nhưng trái tim rất tỉnh táo. Hoàng Hoàng đối với anh rất tốt, không hề miễn cưỡng hay qua loa, không ghét bỏ. Cô cũng từng lùi bước và rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh, thật tâm chân thành, trái tim rộng mở, không thể chê trách được. Lạc Tĩnh Ngữ lấy ra một thứ trong túi đựng camera đặt vào lòng bàn tay của chim hỉ. Là một kẹp tóc hoa giả, rễ hoa màu xanh lục nhạt, cánh hoa màu hồng nhạt, xung quanh có mấy phiến lá, nhỏ nhắn mỏng manh. Đây là hoa gì? Lạc Tĩnh Ngữ gõ chữ trả lời. Hosta. Anh tặng em sao? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. Đeo lên như thế nào vậy? Chim hỉ cầm một bên kẹp định trực tiếp mang lên thì bị Lạc Tĩnh Ngữ ngăn lại. Anh lấy một cái lược nhỏ vào máy cộng dây thun, nghiêng người chim hỉ giúp cô chải tóc. Tóc chim hỉ rất dài, Lạc Tĩnh Ngữ giúp cô chải thẳng và vén một phần lên. Anh thắt vài biếm tóc nhỏ, sau đó búi phần tóc lên trên đầu. Cuối cùng, Lạc Tĩnh Ngữ kẹp chiếc hosta lên búi tóc của cô. Chim hỉ ngoan ngoãn ngồi yên để cho anh làm tóc. Những du khách thấy được cảnh này, một chàng trai trẻ giúp cô gái của mình buộc tóc lên. Mấy cô gái mặc hán phục nhìn sang che miệng cười, nói thầm với nhau. Chim hỉ nhìn thấy, biết được các cô ấy đang nói gì, nhất định là sẽ nói anh trai nhỏ này thật soái. Lạc Tĩnh Ngữ giúp cô kẹp tóc xong, chim hỉ lấy điện thoại xem thử. Cảm thán nói: Wow, dễ thương quá, sao anh biết thắt bím tóc đáng yêu vậy? Bím tóc là gì, Lạc Tĩnh Ngữ không hiểu. Chim hỉ Chim Hỉ kéo anh ngồi xuống bên cạnh, nói với anh: Tiểu Ngư, chúng ta chưa từng chụp ảnh chung đó. Vẻ mặt của Lạc Tĩnh Ngữ hơi mất tự nhiên. Chim Hỉ kề sát đầu anh hơn một chút, cơ hồ chạm vào đầu của nhau. Cô cầm điện thoại chụp selfie. Trên màn hình hiện lên đôi mắt thẹn thùng của chàng trai, còn có đóa hoa xinh đẹp của cô gái. Chim Hỉ cong cong khóe môi. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn vào màn hình, trong nháy mắt anh ôm vai Chim Hỉ, cuối cùng nở nụ cười. Chim Hỉ chạm vào màn hình, tách một tiếng, ảnh đã được chụp xong. Đẹp quá. Chim Hỉ nhìn hài lòng, gửi cho Lạc Tĩnh Ngữ: Tiểu Ngư, đây là tấm hình chụp chung đầu tiên của chúng ta đó. Lạc Tĩnh Ngữ cũng đang nhìn bức ảnh, hai người thân thiết kề sát, tầm mắt không di chuyển. Lưu ảnh trong điện thoại cũng cảm thấy không đủ, hận không thể lập tức gửi cho ba mẹ, chị gái, Tiểu Triết, Trần Lượng, Đại Sư Từ, và nói cho cả thế giới biết là anh có bạn gái. Kết thúc du ngoạn, trên taxi về nhà, Chim Hỉ hỏi đến chuyện của Phương Húc. Tiểu Ngư, lần trước anh đã nói chuyện xong với Phương Húc chưa? Những yêu cầu đó của anh ta có đáp ứng không? Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ ngợi rồi đánh chữ: Anh cũng không biết nói thế nào, hiện tại rất tốt, cũng giống như năm trước, còn sau này thì không biết. Chim Hỉ nhìn mặt anh: Sau này khi anh gặp Phương Húc, nhớ gọi cho em để em giúp anh nói chuyện. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô một lúc lâu không phản ứng. Chim Hỉ nắm tay của anh: Thật đó, dù anh có đến gặp ai, chỉ cần anh đồng ý, em đều có thể đi cùng anh. Ý của anh em có thể hiểu được, em sẽ giúp anh lên tiếng. Lạc Tĩnh Ngữ rũ mắt xuống, nắm chặt tay cô. Một lát sau anh ngẩng đầu, gật nhẹ với cô. Mấy ngày tiếp theo, Chim Hỉ giúp Lạc Tĩnh Ngữ bàn xong hai đơn đặt hàng. Ngô phu nhân muốn làm 5 đóa hoa cho bồn hoa mẫu đơn, yêu cầu về tạo hình và màu sắc thì giao cho Lạc Tĩnh Ngữ, toàn bộ tác phẩm là 6.000. Em gái của Phó Tiểu Thư kết hôn vào tháng 3, muốn làm một bó hoa cưới kỷ niệm, yêu cầu là bách hợp, linh lan và hồng phấn. Lạc Tĩnh Ngữ dựa vào giá thị trường mà đưa ra 5.000, không mặc cả và thanh toán tiền cọc trực tiếp. Chim Hỉ gọi điện cho Chim Kiệt. Khi cô biết Tần Vĩ đã trở về nhưng hai người vẫn chia phòng ngủ như trước thì giật mình. Điều Chim Hỉ không hiểu là đến nay Chim Kiệt vẫn chưa nói chuyện với Tần Phỉ, thậm chí không hiểu vì sao Tần Phỉ muốn ly hôn. Cô hỏi: Vậy chị dâu có chủ động tìm anh nói chuyện không? Đương nhiên cô ta muốn nói, nhưng anh không nói lại cô ta. Hai người vừa mới bình tĩnh một chút liền cãi nhau rồi. Chim Kiệt mất kiên nhẫn nói: Thôi được rồi, chuyện của anh đừng có nhắc nữa, trẻ con thì biết cái gì, sau này sẽ ổn thôi. Chim Hỉ vô ngữ. Lạc Tĩnh Ngữ thật sự là một người không có thời gian nhàn rỗi. Sau khi ngày của hoa kết thúc, anh vẫn còn nửa tháng nghỉ ngơi. Cũng là do xuân về hoa đua nở, anh sẽ nhân cơ hội này để sưu tầm thêm hình ảnh, chụp rất nhiều ảnh hoa tươi. Anh cầm mày mò làm mấy đóa hoa ít gặp và mấy trang sức tinh xảo nhỏ. Nếu không có chuyện gì khác, anh sẽ giúp Trần Lượng làm mấy món trang sức đơn giản để bán ngoài chợ đêm. Hai người cũng có thể kiếm thêm ít tiền. Bây giờ có hai đơn đặt hàng đặc biệt, kỳ hạn đều là một tuần, thời gian không gấp, anh liền rất chuyên tâm. Đặc biệt là bồn hoa mẫu đơn, Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vẽ mấy tạo hình đơn giản, sau đó gửi cho Ngô phu nhân rồi mới chính thức khởi công. Trong thời gian này, Phương Húc liên lạc với anh để hỏi kế hoạch tiếp theo. Lạc Tĩnh Ngữ nói sự thật, dự định cuối tháng 3 sẽ mở nhận đơn hàng theo yêu cầu và thực hiện trong một tháng, thay vì đặt trước số lượng lớn như hiện tại. Anh sẽ tập trung dồn sức cho đến tháng 7, chuẩn bị cho lễ hội Hán Phục ở Tây Trấn vào tháng 10. Lễ hội Hán Phục sẽ kéo dài một tuần và chắc chắn đơn đặt hàng sẽ lớn nhất trong năm. Các công việc sẽ được chuẩn bị từ đầu tháng 7. Không chỉ có chủ đề dự định như ngày của hoa, mà còn có các đơn đặt hàng theo yêu cầu riêng hợp tác với studio Hán Phục. Một vài tiểu thư không tiếc tiền có thể chi mạnh tay cho những bông hoa tinh xảo và độc đáo. Vì thế, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ không có thời gian vào mùa hè. Phương Húc viết: Năm nay khi nào thì cậu đi học tiếp? Cá Cực Lớn viết: Đầu tháng 5. Một tháng sau? Một tháng rưỡi. Ngày 8 tháng 5 đi, 20 tháng 6 sẽ về. Vậy là toàn bộ tháng 4 cậu không thể nhận được nhiều đơn đặc biệt rồi. Cậu có muốn mở sớm mấy ngày hay không? Lần trước nói là ngày 25, tại sao hôm nay lại nói 30? Cậu cũng đâu có việc gì, ngày 20 mở đơn cũng được mà. Không được. Vậy sao? Cậu không muốn kiếm thêm sao? Tiền lời bên đơn đặc biệt cao lắm đó. Lạc Tĩnh Ngữ không ngốc, nghĩ thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện, không muốn nói hai đơn đặt riêng cho Phương Húc biết. Anh suy nghĩ nửa ngày, tìm được một lý do cực kỳ hoàn mỹ. Tôi muốn hẹn hò, tôi có bạn gái. Thôi đi, mấy tháng trước cậu còn không có thời gian ngủ, còn có thời gian tìm bạn gái hả? Cậu đùa tôi sao? Thật hay là giả vậy? Thật đấy. Cô ấy cũng khiêm thính sao? Cô ấy là người bình thường. Cá ơi cá à, tôi dám chắc 8 phần là cậu bị người ta lừa rồi. Vừa đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm tiền, mỗi lần ra cửa lại còn che che chắn chắn. Đừng nói là hẹn hò qua mạng nha. Người đó là người như thế nào? Nói tôi nghe thử xem. Đúng thật là hẹn hò trên mạng, nhưng anh không nói với Phương Húc, anh chỉ trả lời. Không phải lừa gạt, bạn gái của tôi rất đáng yêu. Chương 45, mong muốn của chúng ta. Hoàng Hoàng thật sự rất đáng yêu, vừa xinh đẹp lại dịu dàng và thông minh. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ cần nghĩ đến cô liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh chậm rãi đẩy xe mua sắm trong siêu thị, mua đồ dùng thường ngày. Khi đi ngang qua một kệ hàng, anh đột nhiên dừng bước. Trên kệ có rất nhiều thú nhồi bông. Lúc trước đi qua nơi đây anh không hề dừng lại. Chỉ là lúc này anh thấy một con cá voi, dài khoảng 1 mét, đầu rất to, lưng màu xanh biển và bụng màu lam nhạt. Hai bên đầu có đôi mắt cười hiếp. Chỉ có một con cá voi lớn này, bên cạnh là các chú cá voi nhỏ hơn. Lạc Tĩnh Ngữ cầm lấy một con lên xem. Đây chẳng phải là cá voi nhỏ trên giường của Hoang Hoang sao? Anh từng nhìn thấy một lần, ấn tượng rất sâu sắc. Xem ra Hoang Hoang đã mua ở đây. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cá voi lớn, nghĩ ngợi rồi đặt nó vào xe đẩy. Xe mua sắm đã bị đầy, cái đuôi cao lớn nhô ra ngoài. Lạc Tĩnh Ngữ nở nụ cười mãn nguyện. Anh là cá cực lớn, đương nhiên là phải mua một con cá lớn chứ, càng lớn càng tốt. Lạc Tĩnh Ngữ đi loanh quanh ở khu thực phẩm. Những ngày gần đây, sau khi Hoang Hoang tan tầm sẽ đến nhà anh ăn cơm. Lạc Tĩnh Ngữ không cho cô mua thức ăn, bảo mình 3 ngày rảnh rỗi sẽ đi mua. Ngoại trừ mua thức ăn, Lạc Tĩnh Ngữ còn mua một ít hoa quả và đồ ăn vặt. Ngày nào hai người cũng ở bên nhau, Lạc Tĩnh Ngữ rất hiểu rõ khẩu vị của Hoang Hoang. Cô thích đậu phụ khô ngũ vị, còn thích snack giòn giòn vị cà chua, khô bò sa tế, sô-cô-la nhân hạt vị. Tình yêu của cô là các loại hạt: hạt dẻ cười, quả ốc chó, hạt thông, hạt dưa và hạt vị. Cô còn thích ăn xí muội nên chua một chút. Hoàng Hoàng ăn như là một chú sóc, bàn tay mập mạp ôm lấy cực kỳ vui vẻ. Lạc Tĩnh Ngữ đặt từng túi đồ ăn vặt Chim Hỷ thích vào xe đẩy, khe hở giữa cá voi lớn bỗng chốc được lấp đầy. Anh chọn thêm mấy chai nước rồi đẩy xe đến khu thực phẩm tươi sống. Trên phương diện ăn uống, Hoàng Hoàng không tính là kén chọn. Ngoại trừ không thích ăn cá sông và tôm sông, cô ấy vẫn ăn được hải sản. Ngoài ra, Hoang Hoang còn ăn được thịt gà, vịt, lợn, bò và cừu. Cô cũng ăn được một số nội tạng, chỉ là không thích ruột già, chỉ có thể ăn thịt ba chỉ và gan heo, cực kỳ thích ăn mề vịt om và các loại rau. Tất nhiên, món yêu thích của Hoang Hoang vẫn là trứng. Trứng, chỉ đơn giản như thế, hầu như ngày nào Lạc Tĩnh Ngữ cũng làm món trứng cho cô. Trứng xúc xích, trứng xào cà chua, trứng kho thịt, canh trứng, trứng nấu đường, trứng luộc trà, bánh tạt trứng, sủi cảo bánh trứng. Trứng gà trong nhà hết rất nhanh. Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ cầm một hộp lên mới phát hiện không còn chỗ để, đành phải dùng sức để nhét vào. Lúc xếp hàng tính tiền, phía trước Lạc Tĩnh Ngữ là một người mẹ trẻ. Trong xe đẩy có một cô bé khoảng 2-3 tuổi. Nhóc nhìn thấy cá voi lớn liền thích thú muốn chạm vào, còn gọi: "Cá, cá, cá lớn." Mẹ cô nhóc quay lại nhìn sang, nói: "Bé cưng, đây là cá mập." Cô bé liền học theo: cá mập lớn." Lạc Tĩnh Ngữ nhìn khẩu hình môi của nhóc, đến khi mẹ cô bé quay đi mới làm động tác thủ ngữ. Cá voi là một từ ngôn ngữ ký hiệu riêng biệt. Tay trái mô phỏng cá đang bơi, 5 ngón tay phải hướng lên trên, ấn vào lòng bàn tay trái, tượng trưng cho cá voi đang phun nước. Cô bé tròn mắt quan sát hành động của anh. Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười: "Anh muốn giải thích đây là một con cá voi lớn, không phải là cá lớn ngốc nghếch." Nếu nhóc nhìn không hiểu, chứng tỏ nhóc mới là đồ ngốc. Sau khi tính tiền, Lạc Tĩnh Ngữ ôm lấy cá voi lớn và xách 2 túi lớn đi bộ về nhà. Trở về 1504, cửa vừa mở, quà tặng liền chạy tới. Lạc Tĩnh Ngữ đặt đồ ăn lên bàn, nói thủ ngữ với quà tặng. Ba không ở nhà, con có gặp rắc rối gì không? Có cắn đồ hay không? Mèo con kêu một tiếng meo, vòng qua chân anh mấy vòng rồi chạy đi. Lạc Tĩnh Ngữ ngửi thấy một mùi hương, nói thủ ngữ với quà tặng. Có phải còn đang phóng uế không? Anh đi đến chậu cát mèo ngồi xuống, vất vả sàn cát mèo bị bẩn rồi đổ thêm một ít cát vào. Anh quay đầu nhìn lại, quà tặng đang ngồi cạnh cửa kính, nhìn chằm chằm vào giàn hoa trên ban công. Lạc Tĩnh Ngữ đứng lên thở dài. Đừng bắt nạt hoa của bà đấy. Quà tặng càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng phá phách, quậy đến cả mấy bồn hoa của Lạc Tĩnh Ngữ. Sau khi mèo con cắn hư mấy bồn hoa, Lạc Tĩnh Ngữ vừa đau lòng hoa vừa không thể bỏ được quà tặng, chỉ có thể dời hoa ra ngoài ban công. May mắn là thời tiết đang ấm dần, nếu không những bông hoa bị đông chết cũng là do quà tặng gián tiếp hại chết. Chim hỉ biết được mắng quà tặng mấy câu, mèo nhỏ liền chạy vào lòng ba nó, tự như biết đã làm sai. Mèo con mở to mắt đầy vô tội nhìn anh, lại lay ngón tay của Lạc Tĩnh Ngữ, còn ôm lấy Múc Múc. Lạc Tĩnh Ngữ bị làm nũng, liền nói thủ ngữ với chim hỉ. Bỏ đi, nó vẫn còn bé. Chim hỉ tức giận. Anh còn chịu nó, sau này nó cắn hương hoa giả của anh thì làm sao? Như thế thì không được. Sau đó, mỗi khi rời khỏi phòng khách, Lạc Tĩnh Ngữ đều dọn hết những vật dụng trên bàn làm việc để phòng ngừa. May là quà tặng không hứng thú với bàn làm việc của anh. Nó thích nhất là nhà cây, sofa và giường lớn của ba. Nhà của Lạc Tĩnh Ngữ đã không còn trống trải và sạch sẽ như trước. Trên bàn trà bây giờ cầm bày nhiều đồ hơn: các túi thức ăn, hộp khăn giấy, dĩa hoa quả, ly sứ, trà sữa, kem dưỡng da tay, son dưỡng môi, cài tóc, cáp sạc, máy tính cầm tay, bút viết và thậm chí cả đồ chơi của KFC. Đây không phải là ý của chim hỉ, chỉ là Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy dễ thương nên mua nó. Bây giờ ngoại trừ chim hỉ về tầng 8 để ngủ, sau khi tan tầm thì chỉ ở tầng 15. Ban ngày Lạc Tĩnh Ngữ sẽ quét tước vệ sinh, từ phòng khách đến nhà vệ sinh đều có tóc rơi. Thùng rác bên cạnh bồn cầu còn có băng vệ sinh của chim hỉ. Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ nhìn thấy liền đỏ mặt. Sau đó buổi tối liền nấu mấy thức ăn thanh đạm, còn nấu một nồi canh táo đỏ. Chỉ cần không có mưa, sau bữa cơm chiều bọn họ đều ra ngoài tản bộ, tay nắm tay thong dong đi dạo. Khi tản bộ thì không dễ tán gẫu, bọn họ chỉ ngẫu nhiên nhìn nhau. Lạc Tĩnh Ngữ sẽ căng thẳng nắm lấy tay cô, chim hỉ sẽ gãi lòng bàn tay của anh. Anh cảm thấy rất ngứa, muốn tránh đi nhưng cô không buông tha. Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy yêu đương thật là tốt, còn điều gì có thể tốt hơn thế nữa. Trước đây anh sống một mình, tất cả suy nghĩ đều là phải kiếm tiền nhiều hơn. Anh không thể nghe, ba mẹ cũng vậy. Khác với những gia đình bình thường, anh cảm thấy mình phải tiết kiệm tiền nhiều hơn. Sau này khi ba mẹ già bị bệnh, anh hy vọng mình sẽ chăm sóc được họ. Anh còn phải dành dụm tiền để dưỡng lão. Ba mẹ có chị gái phụng dưỡng, về sau anh rất có thể sẽ không có con. Nếu không có tiền thì sau này sẽ biến thành ông lão khiếm thính bơ vơ, không nơi nương tựa, sẽ rất khó khăn. Nhưng bây giờ suy nghĩ của anh đã thay đổi. Anh muốn kiếm nhiều tiền hơn, nhưng không chỉ cho bản thân mà còn cho cả Hoang Hoang. Nếu bọn họ hợp nhau, có thể sẽ kết hôn chứ. Kết hôn với Hoang Hoang, cùng cô ấy tạo nên một gia đình nhỏ, không còn sống cô đơn một mình. Có Hoang Hoang cùng nhau bước tiếp về phía trước, điều này thật đẹp biết bao. Chỉ là con cái thì sao? Có di truyền không? Anh nhất định không để cho con mình bị điếc. Thật sự rất khổ, sẽ bị toàn xã hội xa lánh. Loại đau khổ này anh đã trải nghiệm qua 26 năm, còn không thể ngừng trải qua. Nhất định không thể để cho con mình nếm trải. Hoang Hoang có thể nào đồng ý không có con cái không? Lạc Tĩnh Ngữ quay sang nhìn cô. Hoang Hoang tốt như vậy, cô nhất định sẽ là một người mẹ tốt. Thật ra anh rất thích trẻ con. Thật là mâu thuẫn. Nếu như Hoang Hoang nhất định muốn làm mẹ, anh nên làm gì đây? Kỹ thuật chữa bệnh bây giờ có thể giúp anh giải quyết vấn đề không? Chị gái và anh rể đều đã qua kiểm tra gen, Cao Nguyên không sao. Lạc Hiểu Mai có gen GGB2, 2 điểm đột biến. Bác sĩ bảo đây chính là nguyên nhân khiến cho cô bị tiết bẩm sinh. Còn việc em bé có bị di truyền sau này hay không, chỉ có thể dùng nước ối lúc mang thai để kiểm tra mới biết được. Lạc Tĩnh Ngữ chưa từng kiểm tra gen, trước đó không có nhu cầu này. Về sau, anh không biết mình có cơ hội hay không, hoặc là giống như chị gái. Chỉ còn cách thức tàn nhẫn như thế sao? Còn ở trong bụng mẹ mới có thể kiểm tra vấn đề của gen. Nếu như không có thì đó chính là tin tức tốt. Nhưng còn nếu di truyền thì sao? Bỏ đi hay sao? Đó là một sinh mệnh mà. Lạc Tĩnh Ngữ không dám nghĩ đến chuyện này. Đây là vấn đề mà Cao Nguyên và Lạc Hiểu Mai phải lựa chọn, có nên thử một lần hay không. Lạc Tĩnh Ngữ không nghĩ xa đến vậy. Anh như thế nào cũng không sao, đã quen nhiều năm như vậy rồi. Anh chỉ là không muốn vợ mình phải chịu khổ, không muốn con cái chưa sinh ra đã phải đối mặt với sự lựa chọn chết sống này. Nếu như là Hoang Hoang, anh không muốn, không muốn cô trải qua những chuyện này. Lạc Tĩnh Ngữ thu lại suy nghĩ, cảm thấy mình thật sự đã quá đa cảm. Chưa yêu đương đến một tháng mà đã suy nghĩ đến chuyện cùng Hoang Hoang kết hôn sinh con, đúng thật là một con cá ngốc. Anh đặt nguyên liệu nấu ăn mua trong siêu thị vào bếp, bỏ thức ăn vặt vào ngăn tủ phòng khách. Vốn dĩ ngăn tủ này dùng để đựng tài liệu, tác phẩm tồn kho và công cụ, lúc này đã biến thành một quầy ăn vặt. Dọn xong, Lạc Tĩnh Ngữ đặt cá voi lớn lên giường trong phòng ngủ. Hòa Tặng nhìn thấy liền nhảy lên giường, quan sát cá voi một chút, tựa như muốn dò xét bà đã mua thứ gì. Nó lấy móng vuốt gãi cá voi lớn, kêu lên, ngửa mặt nhìn Lạc Tĩnh Ngữ. Anh ngồi bên mép giường xoa đầu nó, dùng thủ ngữ nói: có phải nó rất dễ thương không? Đây là cá voi, là tên của ba. Ban đêm ba muốn ôm nó ngủ. Mẹ của con cũng có một con nhỏ hơn, con còn nhớ không? Hòa Tặng há miệng, Lạc Tĩnh Ngữ biết nó đang kêu, tiếp tục nói thủ ngữ: muốn ăn đồ hộp sao? Bà có mua cho con, cũng đã 4 tháng rồi, mẹ con có thể ăn được đồ ăn vặt. Con có muốn thử cá hộp không? Anh ôm Hòa Tặng đến phòng khách, mở hộp cá ngừ cho mèo. Đây là thức ăn đóng hộp đầu tiên từ lúc chào đời của mèo Hòa Tặng. Lạc Tĩnh Ngữ không dám cho nó ăn nhiều, nên chỉ múc một nửa vào bát thức ăn cho mèo và để nó nếm thử. Sau khi Hòa Tặng đánh hơi thấy, cúi xuống ăn. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi xổm bên cạnh nhìn nó. Anh cảm thấy mèo con rất thích, nhanh chóng ăn xong, liếm chân và làm nũng, tỏ ý rằng vẫn còn muốn. Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười vỗ đầu nó, nói bằng ngôn ngữ ký hiệu: tại sao con lại tham ăn như mẹ vậy? Không được đâu, nếu con ăn quá nhiều, con sẽ không chịu ăn cơm. Khi mẹ đi làm về, nếu mẹ đồng ý, ba sẽ cho con ăn, được không? Lúc này, Chim Hỷ đang ở trong công ty. Hôm nay, danh sách cuộc thi viết tỉnh A đã được công bố. So với việc thi rớt ở kỳ thi quốc gia, Chim Hỷ lại đứng thứ 3, thành công tiến vào vòng phỏng vấn. Cô đến cầu thang gọi cho Trì Quý Lan báo thành tích. Sau khi Trì Quý Lan biết thì rất vui vẻ, hỏi người đứng nhất và đứng thứ 2 là bao nhiêu điểm. Chim Hỷ nói: đứng nhất là 161, nhị là 145. Chim Hỷ: số điểm của Chim Hỷ là 143.5, chênh lệch không lớn so với người đứng nhì, nhưng kém rất nhiều so với người đứng nhất. Chim Hỷ đã xem qua bản phỏng vấn, hầu hết các vị trí đầu của các lĩnh vực khác đều từ 140 đến 155. Còn người đứng nhất bên lĩnh vực của cô thật là trâu bò, vậy mà lên được đến 160. Trì Quý Lan không nhịn được, nói: con chọn không tốt, gì mà nhất định phải chọn cái môn này. Đối lĩnh vực khác thì có khi con đã đứng đầu rồi, nhưng dù sao chúng ta cũng có thể chúc mừng. Chim Hỷ cạn lời: đây chẳng phải là suy xét lại sao? Lúc báo ai mà biết được. Thêm nữa, chỉ có cục văn hóa, phát thanh, truyền hình, du lịch và thể thao nhìn thuận mắt hơn một chút. Các vị trí đầu của lĩnh vực khác thì thế nào chứ? Chuyện việc làm là cả cuộc đời. Chị Văn Cầm đã nói, công việc phải làm đến 30 năm cũng phải chọn cái mình thích. Trì Quý Lan cảm thấy Chim Hỷ rất có hy vọng ở vòng phỏng vấn. Bà đã nghiên cứu rất kỹ, phỏng vấn chiếm 6 phần, thi viết chiếm 4 phần. Cho nên chỉ cần ở vòng phỏng vấn Chim Hỷ biểu hiện tốt vẫn có cơ hội lấy hạng nhất. Bà nói: Hoang Hoang à, con nhất định phải ăn mặc thật đẹp, trang điểm lên. Lợi thế của con là phỏng vấn, ai mà chẳng thích cô gái trẻ đẹp chứ. Chim Hỷ cực kỳ đau đầu: mẹ, đây đâu phải là tuyển tú, phỏng vấn cũng phải làm đề. Trì Quý Lan hỏi ngày phỏng vấn xong, nói: dù sao thì con cũng phải nghe mẹ đi, còn có mấy ngày nữa, con lo chuẩn bị, mẹ chờ tin tốt của con. Chim Hỉ đột nhiên cảm thấy áp lực như núi, muốn cúp điện thoại. Trì Quý Lan lại gọi cô. Nè nè nè, Hoang Hoang, con đừng có cúp máy. Mẹ hỏi cái, con biết gần đây anh con và Tần Phí xảy ra chuyện gì không? Chim Hỉ không trả lời. Cô không phải người thích buông dưa, chuyện của Chim Kiệt nên để cho anh tự nói. Huống hồ, Chim Hỉ cũng không hiểu tình hình cụ thể. Cô chỉ nói, con không rõ lắm, lâu rồi con chưa đến nhà của bọn họ ăn cơm. Hôm qua mẹ gọi cho anh con, thấy có cái gì đó không đúng lắm, nhưng hỏi nó thì nó không nói. Mà thôi bỏ đi, con cũng đừng có hỏi, chuyên tâm phỏng vấn đi. Mà à đúng rồi, Thành Minh con có về không? Phải đến tảo mộ ông bà ngoại, còn cả ông nội của con nữa. Về ạ, à, nhưng con chỉ ở một đêm thôi. Sao vậy? Vậy còn anh của con? Con không biết, con chỉ ở một đêm thôi đó. Chim Hỉ nói xong liền cúp máy. Trì Quý Lan không ngăn cản, biết con gái vào được phỏng vấn liền tâm tình tốt lên. Bà cảm thấy đây là bước đột phá. Dù lần này Chim Hỉ phỏng vấn thất bại, cũng có thể có kinh nghiệm cho kỳ thi quốc gia tiếp theo. Sau khi tan sở, Chim Hỉ và Viên Tư Thần cùng vào thang máy, chạm mặt Lâm Nham và đồng nghiệp khác. Viên Tư Thần hỏi, hôm nay Tiểu Lâm không tăng ca à? Lâm Nham gật đầu. Ừ. Thang máy chưa tới, các đồng nghiệp trò chuyện rôm rã. Tiểu Mã nhìn sang Lâm Nham, hỏi Chim Hỉ, Tiểu Chim, tháng sau chúng ta có team building đúng không? Ừ, đúng vậy. Đã định đi đâu chưa? Ừ, chưa có, còn đang tìm nơi để lên kế hoạch. Tiểu Mã cười lớn. Ha, team building năm rồi cực là vui. Tôi còn nhớ cậu rất sợ độ cao, mặt trắng bệch cả ra. Còn phải đợi Lâm Nham kéo tay đi qua giày, đúng không Tiểu Lâm? Lâm Nham im lặng không trả lời. Chim Hỉ xấu hổ, Viên Tư Thần giúp cô giải vây. Team building chỉ chơi một lần thôi, lần này có lẽ là đi du ngoạn bình thường. Thang máy tới, đám người Chim Hỉ xuống lầu. Lâm Nham cùng Tiểu Mã đi lấy xe, Viên Tư Thần lên tàu điện ngầm, Chim Hỉ tạm biệt bọn họ về nhà. Tiểu Mã nhìn bóng lưng xa dần của cô, nói với Lâm Nham, Tiểu Lâm nè, cuối cùng ý của anh là sao? Thích thì theo đuổi, đưa trà sữa cũng nửa năm rồi. Sao anh không hẹn cô ấy đi ăn một bữa rồi xem phim? Bọn tôi cũng rất nóng lòng muốn xem đó. Lâm Nham cũng quay đầu nhìn Chim Hỉ, nhàn nhạt nói, hình như cô ấy không hứng thú với tôi. Tiểu Mã thật giống như hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp. Con gái hay thẹn thùng mà. Anh thật là chậm chạp, đúng thật là độc thân bằng thực lực. Anh đã từng yêu đương chưa vậy? Lâm Nham nghĩ ngợi nói, đã từng. Tiểu Mã kinh ngạc, vậy còn không theo đuổi? Lâm Nham đẩy nhẹ gọng kính, cười nhẹ, quên đi, tôi cũng không gấp, tùy theo duyên phận. Tiểu Mã trợn mắt, cạn lời đi lấy xe của mình. Chim Hỉ vui vẻ đi về nhà, đang suy nghĩ tối nay Tiểu Ngư sẽ nấu món ngon gì cho mình đây. Hơn nửa tháng nay, bữa cơm nào Tiểu Ngư cũng nấu rất phong phú. Sau khi ăn còn có trái cây và thức ăn vặt, đôi lúc còn pha trà sữa cho cô. Chim Hỉ ăn đến mập lên, hôm trước vừa mới cân thử đã 59kg, sắp sửa 60 mất rồi. Hiện giờ cô không cần ấn chuông cửa, Tiểu Ngư đã đánh cho cô một chìa khóa của 1504. Chim Hỉ sẽ mở cửa trực tiếp. Lạc Tĩnh Ngữ đang nấu ăn trong bếp, có tiếng chiên xào, anh chưa phát hiện cô đã về. Chim Hỉ đổi dép lê không cần phải lén lút, nhanh chóng chạy vào bếp ôm anh từ phía sau. Lạc Tĩnh Ngữ bị cô dọa cho hết hồn, thật sự bất lực. Lúc nào Hoàng Hoàng cũng thích đùa như vậy. Anh xoay người hôn lên mặt cô, chỉ vào cái chảo ra hiệu cho cô tránh đi. Chim Hỉ không thỏa mãn, ngửa đầu chu môi. Lạc Tĩnh Ngữ nhịn không được bật cười ra tiếng khục. Vẫn là âm thanh không rõ, nhưng Chim Hỉ nghe được lại cảm thấy như tiếng thần tiên. Cô rất thích dáng vẻ thoải mái của anh trước mặt cô, có thể cười ra tiếng không kìm nén. Lần nào nghe được âm thanh của anh đều khiến cho Chim Hỉ cảm thấy rất ấm áp. Lạc Tĩnh Ngữ còn cầm sạn cúi đầu hôn cô. Hai người không hôn sâu, chỉ chạm nhẹ lên. Lưỡi Lạc Tĩnh Ngữ liếm nhẹ lên khóe môi của cô một chút. Anh buông tay vỗ lưng cô để Chim Hỉ về phòng khách. Sau khi hai người ăn cơm chiều sẽ ngồi trên sofa tán gẫu. Đây là lớp học bắt buộc trong ngày. Chim Hỉ cổ vũ Lạc Tĩnh Ngữ cố gắng dùng nhiều thủ ngữ, phối hợp với đánh chữ, bảo anh đừng nóng vội. Cô rất kiên nhẫn nghe anh nói, thuận tiện cũng có thể lén học thêm thủ ngữ. Do đó họ dành nhiều thời gian cho một nội dung hơn người bình thường. Chim hỉ kể chuyện mình sẽ phỏng vấn nhân viên công chức. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ biết hai tháng trước Hoang Hoang phải thi, nhưng không biết cô thi gì. Hiện giờ anh rất kinh ngạc, cảm thấy Hoang Hoang thật là giỏi giang. Anh rể nói thi công chức rất khó, năm đó anh ấy cũng thi 3 lần mới đậu. Đến nay Nhạc Kỳ cũng chưa có thi đậu, trong khi năm đó cậu ta là học bá toàn khối. Hoang Hoang vậy mà lại đứng hạng 3, vào được vòng phỏng vấn, thật sự là quá giỏi. Chim hỉ nhìn Lạc Tĩnh Ngữ làm động tác thông minh, còn giơ cả ngón cái. Cô biết anh không hiểu chuyện thi công chức là gì, cô cũng không muốn giải thích nhiều, nói: đừng có khen em, không có nhiều hy vọng thành công đâu. Không có gì lạ nếu như người được trúng là cái tên hạng nhất kia, không có tới lượt em đâu. Lạc Tĩnh Ngữ không tin, lắc tay ôm lấy gương mặt cô, chụt chụt mấy cái, rồi giơ ngón cái với cô khoa chân múa tay. Nhất định em sẽ thành công. Chim hỉ nhào lên ôm lấy anh, rồi nhéo nhéo mặt của anh. Ai, Tiểu Ngư ngốc nghếch này, anh thật sự muốn em thi đậu hả? Anh có biết công ty đó ở đâu không? Ở tận Thành Đông đó, cách nơi này rất là xa. Nếu như em thật sự thi đậu là em phải chuyển nhà. Lạc Tĩnh Ngữ sửng sốt một hồi lâu, chim hỉ lại xác nhận một lần nữa. Thi đậu rồi em sẽ không thể ở đây, anh có hiểu chưa? Mắt của Lạc Tĩnh Ngữ mở to, miệng cũng mở to, nhất thời gấp gáp, trong cổ họng phát ra mấy tiếng trầm khàn. Khóe môi của chim hỉ hạ xuống, cô nhìn anh. Một lát sau Lạc Tĩnh Ngữ đánh chữ: em rất muốn thi đậu mà. Vậy thì anh muốn em thi đậu? Không sao cả, anh có thể đi tàu điện ngầm đến gặp em. Anh cũng có thể đến nhà mới nấu cho em ăn, sau đó anh sẽ về nhà. Thật sự không sao, đừng sợ, Thành Đông không xa lắm. Nhìn mấy chữ trên điện thoại, trái tim của chim hỉ mềm xuống. Cô biết chỉ cần cô muốn, Tiểu Ngư đều sẽ ủng hộ. Cô nghiêng người đối mặt với anh, kéo cánh tay của anh, nói: em không muốn thi đậu đến thế đâu, thật đó. Chim hỉ mỉm cười: em vẫn chưa nói với anh, điều em muốn nhất thật ra là đổi bộ phận ở công ty, từ nhân sự chuyển sang kế hoạch. Một mặt do công việc của bộ phận kế hoạch phù hợp hơn với chuyên ngành đại học của em, nên có nhiều thách thức hơn. Mặt khác là rất thực tế, lương thưởng của bộ phận kế hoạch cao hơn lương hiện tại của em rất nhiều. Lạc Tĩnh Ngữ tựa như không hiểu lắm, có lẽ do chim hỉ nói quá nhiều từ chuyên ngành. Cô liền gõ chữ: mong muốn, đổi bộ phận, đúng chuyên ngành, rất thích, tiền nhiều hơn. Lạc Tĩnh Ngữ xem đã hiểu, ngẩng đầu nhìn chim hỉ đầy nghiêm túc, tựa như đang xem thử rốt cuộc cô mong muốn thế nào. Chim hỉ gật đầu nói: em suy nghĩ chuyện này đã lâu rồi, hơn nửa năm. Ngoại trừ nói với một người bạn đại học thì chưa từng nói với ai khác. Anh là người thứ hai biết được đó. Sinh nhật của anh hôm đó, hình như em có nhắc đến một chuyện trên WeChat, nói là em đã có mục tiêu, đó chính là chuyện này. Chim hỉ vuốt ve bàn tay anh, nói tiếp: thật ra em đã chuẩn bị từ đầu năm, thường đến bộ phận kế hoạch xem phân tích, lúc rảnh rỗi sẽ đến văn phòng của bọn họ đi dạo, nói chuyện với mấy cô ở trong đó, thăm dò tình huống. Tháng sau thì sẽ biết được xin được hay không. Vì thế phỏng vấn lần này em sẽ chuyên tâm, dù không thành công em cũng sẽ không có buồn đâu. Em đứng thứ ba chứ không phải là hạng nhất. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn quan tâm nhìn cô. Chim hỉ bật cười hỏi: anh hiểu em nói gì không? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, lấy điện thoại đánh chữ: mong muốn của em thay đổi, nhất định em sẽ được, cố lên. Ừ, em sẽ cố, anh cũng phải cố lên đó. Tiểu Ngư, anh có từng nghĩ tới kế hoạch cho sự nghiệp của mình chưa? Nếu như Phương Húc không giúp anh mở rộng kinh doanh, anh có định cứ tiếp tục làm trang sức hoa giả không? Không phải là em nói trang sức không tốt, chỉ là anh đã làm hơn 3 năm, như thế thì sao có thể nâng cao được. Sau khi nói xong, cô gõ chữ: kế hoạch nghề nghiệp, trang sức hoa giả có thể nâng cao không? Có mở rộng kinh doanh được không? Những vấn đề này Lạc Tĩnh Ngữ không thể trả lời được một câu nào. Kế hoạch sự nghiệp là gì? Là mục tiêu của anh sao? Rất đơn giản, muốn trở thành đại sư giống như Từ Khanh Ngôn, ít nhất là ở trong nước có được tên tuổi. Làm trang sức có thể nâng cao không? Đương nhiên có thể. Anh có thể làm được trăm cài thực dược, hosta tinh xảo, nhưng không ai mua chúng. Có mở rộng kinh doanh không? Vấn đề này anh không thể giải quyết, Phương Húc không giúp đỡ, anh chỉ là người điếc, sao có thể mở rộng kinh doanh. Thấy Lạc Tĩnh Ngữ rầu rĩ không vui, Chim Hỷ ôm lấy anh, nhìn thẳng vào đôi mắt. Đừng nóng vội, từ từ sẽ tới, sẽ có cách mà, em sẽ giúp anh suy nghĩ. Hiện giờ anh không hề đơn độc, anh còn có em sẽ là tai và miệng của anh. Em khác với Phương Húc, em biết anh đang nghĩ gì, cũng biết thực lực của anh như thế nào. Chúng ta sẽ tìm cơ hội, sẽ có cách mà. Tiểu Ngư, tin em đi, sẽ có cách. Đêm khuya, Lạc Tĩnh Ngữ nằm trên giường ôm cá voi lớn trằn trọc. Hoa Tặng đã sớm ngủ bên cạnh anh. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn nghĩ về lời nói của Chim Hỷ. Cô đã nói mình sẽ là tai và miệng của anh. Nhìn cô nói những lời này, suýt chút nữa là Lạc Tĩnh Ngữ rơi nước mắt. Cuối cùng anh kìm được. Lúc này nhớ lại, anh nhắm mắt vùi mặt vào bụng mềm của cá voi. Về sự nghiệp, anh luôn nằm trên bậc thang mâu thuẫn. Đôi lúc anh nhìn thấy Phương Húc nói đúng, anh là một người điếc, mỗi năm có sự nghiệp ổn định, kiếm được mấy chục vạn là đã rất tốt rồi. Đôi khi lại cảm thấy, từ Khanh Ngôn có được thành tựu, thật sự anh không thể theo kịp hay sao? Chỉ cần có một cơ hội để thể hiện mình. Anh thật sự không thể nghe, nhưng anh thật sự không cam tâm, rất không cam tâm. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là nửa đóa hoa mẫu đơn gắn được một nửa. Sau khi đang chuyên tâm thì anh bỗng thấy một bóng đèn trên cửa sáng lên. Anh đứng lên mở cửa, nhìn mắt mèo ra ngoài là Phương Húc. Cửa vừa mở, Phương Húc thong dong đi vào. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, trên tay cầm một giỏ trái cây và hộp điểm tâm. Ra ngoài làm việc, đúng lúc đi ngang qua nên lên nhìn cậu. Phương Húc nói xong, liền liếc mắt sang phòng khách, phát hiện cách bài trí đã không giống như hồi tháng 3 lúc anh ta tới lấy trang sức thực dược. Phòng khách rất loạn, móc bên hiên còn treo một cây dù gấp màu hồng. Trên bàn cơm có chiếc khăn trải bàn họa tiết mèo con. Chỗ tựa lưng ghế còn đặt một chiếc khăn lụa màu nhạt. Thật sự không giống nhà của một người đàn ông độc thân. Lạc Tĩnh Ngữ nhận lấy đồ trong tay của Phương Húc, đặt lên bàn ăn, còn ngón cái thể hiện sự cảm ơn. Anh mời anh ta ngồi, ra hiệu để mình đi pha trà. Phương Húc đến bàn làm việc, thấy đóa hoa mẫu đơn, nhìn sang chậu gốm xám nhạt, chất lượng khá tốt, không phải là hàng rẻ tiền. Trên bàn làm việc lớn đặt rất nhiều đồ vật, đôi mắt Phương Húc rất tinh, tìm thấy một góc giấy lộ ngoài folder, rút ra xem, là phác thảo chậu hoa mẫu đơn. Anh ta đặt đồ về chỗ cũ, chậm rãi ngồi xuống sofa, bỗng cảm giác có người đang nhìn anh ta. Phương Húc liếc sang, phát hiện trên nhà cây đối diện có một con mèo trắng nhỏ, đang nằm trong cái bát to trên tầng 3, đang mở to mắt nhìn anh ta. Mèo mèo. Phương Húc gọi, Hòa Tặng bỏ đi, leo lên tầng 4. Lúc này, Lạc Tĩnh Ngữ bưng tới một tách trà nóng. Đây là trà minh tiền mà ba đã đưa cho anh. Anh đặt trà lên bàn, Phương Húc cúi xuống, nhìn thấy nhiều đồ vật trên đó có liên quan đến phụ nữ. Xem ra Tiểu Ngư thật sự đang yêu. Lạc Tĩnh Ngữ không ngồi xuống sofa, mà kéo ghế dựa ra, ngồi xuống lấy điện thoại đánh chữ hỏi Phương Húc. Ăn cơm không? Tôi đi nấu. Không ăn, ngồi một chút rồi đi ngay. Phương Húc cười chỉ vào mẫu đơn trên bàn hỏi. Sao cậu bỗng muốn làm mẫu đơn vậy? Vốn dĩ Lạc Tĩnh Ngữ không muốn nói, nhưng Phương Húc đã đến, anh không thể giấu kịp. Hơn nữa anh cảm thấy đây cũng không phải là chuyện nhất thiết phải giấu giếm. Đơn hàng là Hoang Hoang nhận, tiền cũng là Hoang Hoang giúp anh lấy. Tác phẩm anh làm cũng nằm trong thời gian nghỉ giống năm trước. Toàn bộ mọi chuyện không ảnh hưởng tới Phương Húc. Vì thế, Lạc Tĩnh Ngữ thẳng thắn trả lời. Bạn gái của tôi giúp tìm một khách hàng, là một bộ hoa mẫu đơn. Có năm đó, tôi chưa làm xong. Anh đưa điện thoại cho Phương Húc xem. Sau đó anh ta ngẩng đầu, gương mặt nở nụ cười chưa từng thấy. Anh ta lạnh lùng nói. Lạc Tĩnh Ngữ, cậu muốn làm một mình đúng không? Kết thúc phần 10. Phần 10 này hình như là chủ yếu xoay quanh Tiểu Ngư nhỉ? Chúng ta đã biết được rất rất là nhiều điều về Tiểu Ngư. Từ một cậu bé Tiểu Ngư khi còn nhỏ đã hụt hẫng và sững sờ như thế nào khi đối diện với sự thật rằng cách giao tiếp mà cậu nghĩ là tự nhiên thật ra lại chẳng bình thường. Vì hoàn cảnh và điều kiện không cho phép, cho nên cậu bé đã không có cơ hội để học nói và lắp ốc tai điện tử. Sau đó khi cậu lớn lên, trở thành một chàng thiếu niên hiền lành, sống nội tâm, và đặc biệt là có đam mê và năng khiếu với nghệ thuật thủ công. Và bây giờ, Tiểu Ngư đã là một chàng trai trưởng thành, đang rất hạnh phúc vì yêu và được yêu, đồng thời cũng có rất nhiều những ám ảnh lo sợ, cũng như những trăn trở về sự nghiệp và tương lai của mình. Thật ra thì mình không thấy Tiểu Ngư đáng thương tí nào, mình chỉ thấy ngưỡng mộ Tiểu Ngư vì những gì anh ấy đã làm được. So với Trần Lượng và Nhạc Kỳ bạn của anh thì Tiểu Ngư thật sự rất là may mắn, vì anh có thiên phú, có cơ hội công việc tốt, còn gặp được một cô gái như Chim Hỷ nữa. Tuy nhiên, nếu như có tài năng mà không có lòng kiên trì, không có định hướng, không có thái độ nghiêm túc, không có suy nghĩ tích cực, luôn muốn tạo ra những điều tốt đẹp, thì sẽ không có được thành công giống như Tiểu Ngư bây giờ đâu. Câu chuyện hiện thực của cậu bạn Nhạc Kỳ, người mang gương mặt chú hề tươi cười, nhưng bên dưới lại chứa nhiều u uất, khiến cho mình cảm thấy rất là xúc động. Mình nghĩ đây chính là hiện thực đó các bạn, rất rất là thật luôn. Mạch truyện của tập này khá là đều đều trầm trầm. Các bạn nghe có cảm thấy bị mệt mỏi và buồn ngủ không? Tập sau sẽ không như thế nữa, sẽ có xung đột và bước ngoặt lớn cho cả Tiểu Ngư và Chim Hỷ. Các bạn hãy cùng mình đón nghe nhé. Bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.